Tần Dương gật đầu nói, ta đã hiểu đại khái. Nhiêm Huyền Trần các ở nơi này cũng tốt, gần Thiên Vẫn Sơn Mạch, thật sự có lợi cho sự phát triển của Huyền Trần các. Mọi người lần lượt gật đầu. Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, những năm gần đây, Thái Thần Tiên Vực không được yên bình, các thế lực tranh đấu rất rõ ràng. Trước mắt, Thần Môn là cường giả nhất, được xem như là thống trị Thái Thần Tiên Vực. Các thế lực khác đều kém hơn rất nhiều so với Thần Môn. Sau khi Thần Môn bị hủy diệt, các thế lực khác lần lượt quật khởi, trong bọn họ, ai cũng không phục ai, và đều muốn trở thành lão đại của Thái Thần Tiên Vực. Tần Dương lập tức nói, hợp tình hợp lý, quay lại. Các ngươi hãy chỉnh lý một phần về thế lực hiện tại trong Thái Thần Tiên Vực, để ta xem qua. Đám người bắt đầu thuật lại cho Tần Dương về những năm gần đây, sự phát triển của Huyền Trần Các cùng với những gì họ đã chứng kiến. Hiện giờ, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều là tiên thánh năm bước, thực lực không tầm thường. Huyền Trần Các trong Thái Thần Tiên Vực được xem như là thế lực cấp 2, không thua kém gì Phương Tộc hay Xích Diễm Tiên Môn. Tuy nhiên, Huyền Trần Các vẫn chưa có tiên đế tồn tại. Trương Linh Phong tuy là tiên tôn, nhưng người ngoài không biết rõ về hắn. Trong các thế lực khác đều có những nhân vật tiên đế, thậm chí còn có tiên tôn âm thầm tọa trấn. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Trong sơn cốc chỉ còn lại Tần Dương, Khúc Phỉ Yên và Mục Huyền Thần. Ca, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Mục Huyền Thần tò mò hỏi. Tần Dương chỉ vào đầu mình, không khỏi cười khổ nói, còn là do Phong Thần Châu giở trò quỷ, cụ thể ta vẫn chưa hiểu rõ, chậm rãi tra xét rồi sẽ nói sau. Mục Huyền Thần tiếp tục, Linh Phong đang điều tra tin tức về Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc. Lúc đó, trong Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn bị Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc liên hợp tiêu diệt. Tuy nhiên, cả hai tộc này cũng chịu thiệt hại nặng nề. Có thể những năm gần đây, hai tộc vẫn còn một số tung tích có thể tìm được. Tần Dương ngồi xếp bằng dưới đất, trong mắt mang theo vài phần tịch mịch. Hắn rốt cuộc đã trở về Thái Thần Tiên Vực. Năm đó, Thần Môn do hắn một tay chế tạo, cường giả tụ tập, không ai có thể đuổi kịp. Nhìn ra cả 12 đại tiên vực, Thần Môn cũng là một vị thế cao. Nhưng hiện tại, 5-6 vạn năm đã trôi qua, Thần Môn đã không còn. Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, hắn không biết bọn họ hiện đang ở đâu. Sư phụ, ngươi có sao không? Khúc Phỉ Yên dịu dàng ngồi bên cạnh, quan sát Tần Dương. Ta đã ở trong Thái Thần Tiên Vực nhiều năm, luôn tìm hiểu tin tức về Thần Môn, có thể không thu thập được nhiều, nhưng nghe nói lúc đó, Cố Vân Kiếm cùng hai đại tộc trưởng Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc là Dương Cửu Thiên và Âm Cửu Phù đã đồng quy vu tận. Nghe đến lời nói này, Tần Dương cười nói, dựa vào sự hiểu biết của ta về Kiếm Nhi, hắn hẳn là không chết, chỉ là, theo ý ta, hắn không nên ở lại nơi đó. Tần Dương thở dài, nói tiếp, giấc ngủ này kéo dài 8.000 năm, khi tỉnh lại, thật có chút như mơ. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều đã trở thành tiên thánh, còn ta thì vẫn là tiên hoàng. Ngươi hiện nay cũng là tiên đế sao? Phúc Phỉ Yên đứng dậy, nắm lấy vai Tần Dương, còn Mục Huyền Thần thì đã sớm thức thời chạy ra ngoài. Bên ngoài sơn cốc, khi nhìn thấy Mục Huyền Thần đi ra, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lần lượt tiến tới chào đón. Huyền Thần ca, thế nào rồi? Cái gì thế nào? Mục Huyền Thần tỏ vẻ hiếu kỳ. Ta thấy Tần tiên sinh không có vẻ gì vui vẻ. Nghe vậy, Mục Huyền Thần vung tay nói, ôi, lát nữa cảm xúc sẽ cao thôi. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không biết nói gì. Mục Huyền Thần lẩm bẩm, trước kia ca cũng không có sắc mặt này. Ai, nếu mà về nhà, nhị nương và chính quy đại tẩu sẽ không lột ra hắn chứ? Nói xong, Mục Huyền Thần từng bước rời đi. Trong sơn cốc, Khúc Phỉ Yên hai tay linh hoạt bóp lưng cho Tần Dương, nhưng rất nhanh, đôi tay của nàng lại không yên. Tần Dương ngủ say bấy lâu, cơ thể công khai là đang ngủ, nhưng thực tế lại không biết ngày đêm mà bỏ bê công việc. Giờ đây, hắn không thể nào chịu nổi sự quấn quýt của Khúc Phỉ Yên, hắn không thể kiềm chế được trái tim mình. Trong sơn cốc, Khúc Phỉ Yên với bộ trang phục lộn xộn, nằm trên ngực Tần Dương, mang dáng vẻ của một tiểu nữ nhân hạnh phúc. Sư phụ vẫn y như cũ, sinh lòng mãnh hổ. Khúc Phỉ Yên cười nói, nàng vốn tính cách hiếu động, đối mặt với Tần Dương càng thả lỏng hơn. Tần Dương không khỏi lên tiếng, hiện nay ngươi là nữ nhân của ta, không còn là đệ tử của ta nữa. Ngươi gọi ta quen thuộc quá rồi. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt tóc dài của Khúc Phỉ Yên, ngón tay xuyên qua những sợi tóc. Tiếp theo, hắn nói, mấy vạn năm qua, thời gian không phải dễ dàng thích ứng đâu. Từ trung tam thiên đến tiên giới, mọi thứ đều bắt đầu từ đầu. Muốn thích nghi không phải chuyện đơn giản, dù sao, hắn đã sống ở tiên giới hơn 3 vạn năm rồi. Khúc Phỉ Yên cười nói, có gì mà không thích ứng, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Tần Dương không khỏi mỉm cười. Khúc Phỉ Yên tính tình không giống các nữ nhân khác, nàng thường ngày hiếu động nhưng trong lòng lại rất tinh tế. Khi ở trung tam thiên, Tần Dương thu nàng làm đệ tử, không chỉ vì thiên phú luyện khí đặc biệt mà còn vì ý chí không chịu thua của nàng. Đến nay Tần Dương chỉ thu nhận 2 nữ đệ tử, đó là Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Mặc dù cả hai đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ban đầu Tần Dương không phải vì sắc đẹp mà thu nhận. Sự phát triển của tình huống đến giờ thực sự vượt qua dự tính của hắn. Dù là Khúc Phỉ Yên gan dạ, không ngại ôm ấp tình cảm, hay Chiêm Ngưng Tuyết nội tâm che giấu tình yêu, cả hai đều khiến Tần Dương khó lòng kháng cự. Cái này các loại khó mà kháng cự, không phải là mỹ sắc, mà là tâm. Tần Dương từ trước đến nay không khoe khoang bản thân là người chuyên tình yêu một người. Suy cho cùng, có lão cha ở trên nên hắn tìm đến Chí Nương, điều này phần nào giống như tấm gương dựng đứng. Tần Dương học hỏi cũng là điều bình thường. Ngược lại, có một chút vấn đề, lão cha hắn với Chí nữ nhân có lẽ có một phần hoặc nhiều phần là tổ phụ trong bóng tối cố ý sắp đặt. Có thể chính mình hiện giờ có mấy vị giai nhân này thì cũng là do hắn tự tìm. Tính chất này có thể không cùng một dạng. Tương lai quay về Cửu Thiên Vân Minh, đối mặt mẫu thân Tần Mộng Giao, đối mặt nghĩa phụ chi nữ Tạ Y Tuyền, hắn không thể tránh khỏi việc phải chịu đựng những cuộc tra tấn khắc nghiệt. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Khúc Phỉ Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến mẫu thân ta. Nghĩ đến Y Tuyền, Tần Dương sờ đầu Khúc Phỉ Yên, nói, tương lai sợ rằng các ngươi không có quả ngon để ăn. Nghe thấy lời này, Khúc Phỉ Yên bĩu môi, nàng mới không sợ. Chợt, Tần Dương cười ha hả nói, bất quá, nếu như nghĩa phụ cùng sư phụ đều có mặt, thì mẫu thân ta cũng không làm gì được ta. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trì, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhiết hải. 10 vạn năm sau, tại Đông Hoang Việt Quốc, có một gã chân nhân cao thủ, tuổi già sức yếu, cao lão hồi hương. Tần Dương khắc sâu trong tâm trí rằng, từ nhỏ đến lớn, nghĩa phụ của hắn có một người con gái là Tạ Y Tuyền. Đó là người mà mẫu thân hắn xem là con dâu cao nhất trước đây tại Cửu Thiên Vân Bình. Không biết bao nhiêu người muốn đưa những thiên kiều bách thái từ tộc khác đến làm phu nhân cho thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Bình, nhưng kết quả lại bị mẫu thân hắn ngăn cản từng người. Trong mắt mẫu thân, chỉ có Tạ Y Tuyền là con dâu duy nhất. Tuy nhiên, trong mắt Tần Dương, mẫu thân kia đã cướp đi của hắn không ít cơ hội. Hiện tại, giữa ngàn vạn đại lục và cửu thiên thế giới, nhìn những giai nhân quanh hắn có vẻ như rất vui vẻ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải trả giá lớn. Có câu nói rất hay, hổ dữ không ăn thịt con, có lẽ lão bảng cũng không dám làm thế. Tần Dương vỗ đầu Khúc Phỉ Yên, cười nói, hiện tại ngươi không sợ, nhưng chờ đến lúc ngươi gặp mẫu thân ta, sợ là sẽ bị dọa chết. À, mẫu thân, ngươi đáng sợ lắm sao? Đương nhiên rồi. Tần Dương cười to một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Mẫu thân chẳng lẽ thật sự có thể đuổi từng nữ tử mà hắn chọn đi? Hắn xoay người, thúc ngựa phi nước đại. Giờ khắc này, Tần Dương thả lỏng mọi áp lực tích lũy suốt mấy ngàn năm qua. Trong suốt 7 ngày, Tần Dương và Khúc Phỉ Yên không rời khỏi sơn cốc nửa bước. Mục Huyền Thần lo lắng cho đại ca, sợ rằng hắn sẽ bị ép đến mức kiệt sức, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Dù sao, Khúc Phỉ Yên có thể là tiên đế, đại ca chỉ là tiên hoàng thôi. Một ngày nào đó, tại miệng cốc sơn cốc, Tần Dương khoác trên mình bộ bạch y, bên hông có mang một dài màu vàng, chân đi đôi giày thanh minh, tóc dài buộc gọn gàng, chậm rãi bước ra. Ca, Mục Huyền Thần xuất hiện bên ngoài sơn cốc, thấy Tần Dương thì lập tức nghênh đón. Hắn nhìn Tần Dương, lập tức tiến lên đỡ lấy Tần Dương, hoảng sợ nói: "Ca, ngươi thế nào rồi?" Lúc này, Tần Dương nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, toàn thân có vẻ yếu ớt, khiến người ta có cảm giác như chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể ngã. "Ngươi qua đây, nâng ta lên." Tần Dương vẫy tay gọi Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lập tức tiến lại, nâng Tần Dương dậy, sau đó hỏi: "Cái này là thế nào, thế nào?" Tần Dương níu lấy cổ Mục Huyền Thần, siết chặt, hung ác nói: "Xú tiểu tử, ngươi chơi ta đấy." "Ai?" Mục Huyền Thần kinh hãi không thôi. Tần Dương lại quát: "Kia cái gì, Hợp Hoan Bạch Diễn Hương, có phải là ngươi chế ra không? Ngươi đại gia, mấy ngày nay, ta thành ngu rồi." Càng nghĩ càng thấy không đúng. Mục Huyền Thần nghe vậy, không khỏi sững sờ. "Còn có cái gì rượu, uống mấy ngày?" Càng uống càng không đúng. Tần Dương quát: "Ngươi ca hiện tại, một giọt cũng không dư thừa." Mục Huyền Thần bị Tần Dương ghìm cổ, thở hổn hển nói: "Ca, cái này không thể trách ta. Tẩu tử hỏi ta có thể không cho sao? Những năm gần đây, hắn nghiên cứu rất nhiều đồ chơi hay, ngẫm nghĩ tới phu nhân ngươi nhiều, sợ ngươi không gánh nổi, nên cho ngươi bổ dưỡng. Ta đi, ngươi đại gia." Tần Dương đập một cái vào đầu Mục Huyền Thần, quát lớn: "Ngươi muốn hại chết ta à? Ta đại gia không phải là ngươi đại gia sao?" Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói: "Mau mau cút." Tần Dương thở hồng hộc, dứt khoát ngồi xuống một tảng đá bên miệng sơn cốc, hùng hổ nói: "Lão tử mấy ngày nay ra sao, ngươi biết không? Chỉ có mệt chết ngựa, không có cày xấu ruộng, ngươi hiểu không?" Mục Huyền Thần gật đầu. Tần Dương lập tức nói: "Quay lại cho ta cái điểm chân chính bổ dưỡng tiên đan tiên dược." "Ngươi ca ta còn không tin, yên tâm, bao trên người ta." "Cái gì bao trên người ngươi?" Trong sơn cốc vang lên một âm thanh êm tài. Khúc Phỉ Yên thân mang một bộ váy sam xanh nhạt, đi lại lượn lờ mà tới, đứng bên cạnh Tần Dương, nhìn về phía Mục Huyền Thần. Khúc Phỉ Yên cười nói: "Chúng ta Xích Diễm Tiên môn gần nhất có một nhóm tiên đàn, nên đưa qua." "Mục Huyền Thần, ngươi đừng quên, tẩu tử lại chậm rãi thôi." Mục Huyền Thần cười ha hả nói: "Gần đây Phương tộc có nhiều đơn đặt hàng, chúng ta Huyền Trần các có điểm không làm nổi." Nghe vậy, Tần Dương lập tức nói: "Tẩu tử ngươi hỏi ngươi muốn, ngươi để nàng chậm rãi, tiểu tử ngươi cho ta hảo hảo đi luyện chế." Mục Huyền Thần lập tức cau mày nói: "CA, Huyền Trần vừa mới thành lập, Phương tộc đã giúp chúng ta không ít. Hơn nữa, Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn, hai huynh muội của Phương tộc, không phải cũng là ái tướng của ngài sao?" Tần Dương nhíu mày: "Thần môn Ngũ Thiên Tuế là Phương Thư Thanh, còn thần môn Tứ Thiên Tuế là Phương Thư Mạn. Hai người này xác thực xuất thân từ Thái Thần Tiên vực Phương tộc." Ngày sau đó, hắn nói: "Nếu đã như vậy, ngươi không thể trì hoãn, hãy luyện chế cho tốt." Vừa nghe những lời này, Mục Huyền Thần vẻ mặt đau khổ đáp: "Ta không muốn luyện chế, quá mệt mỏi." Dù sao, hắn cũng là một vị đan thuật đại tông sư nổi danh trong Thường Màng Vân giới. Luyện chế những loại tiên đan của tiên giới thực sự không có gì thú vị. Ngươi luyện chế thì luyện chế, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Nha, ba người đang đứng ở trước sơn cốc trò chuyện, bỗng từ xa có mấy thân ảnh nhanh chóng tiến lại. Người dẫn đầu nhìn thấy Mục Huyền Thần, lập tức khom người nói: "Các chủ, Phương tộc Phương Thiên Hoa đến, còn có Xích Diễm Tiên môn Hoa Thiệu trưởng lão, cũng đến để gặp Khúc đại sư." Mục Huyền Thần cao mày hỏi: "Cái chuyện này thường do Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, hai phó các chủ xử lý, tìm ta có việc gì?" "Hai phó các chủ đã ra ngoài." Mục Huyền Thần bất đắc dĩ nói: "Được, để họ chờ một chút, ta sẽ đến ngay." "Vâng." Mục Huyền Thần quay người nhìn về phía Tần Dương, không khỏi oán giận nói: "Cá, ngươi tỉnh rồi, cái này các chủ cho ngươi làm, ta thì lại thích làm người đứng sau màn. Bình thường không lộ diện, nếu lộ diện thì chỉ khiến người ta kinh ngạc mà thôi." "Cút đi." Tần Dương đáp lại: "Mang ta cùng đi xem một chút, được à?" Rất nhanh, ba người hướng về phía Huyền Trần các mà đi. Cuối cùng đến một tòa đại điện bên ngoài. Lúc này, trước đại điện, hắn nhìn kỹ thì thấy hai nhóm nhân mã đứng đó. Bên trái có mười mấy người, phục sức không đồng nhất, nhưng đều có một đặc điểm chung là mang theo hỏa diễm kiêu chí. Đó chính là người của Xích Diễm Tiên môn. Tần Dương nhận ra ngay, dẫn đầu là một nam tử, nhìn hơn 40 tuổi, tóc đen đầy đầu, thân hình cao lớn, khí chất ung dung lộng lẫy, hẳn là Hoa Thiệu, trưởng lão của Xích Diễm Tiên môn. Bên phải cũng có mười mấy người, dẫn đầu là một nam tử trạc 30 tuổi, khí chất ôn hòa, đứng ở đó tựa như có một loại khí chất phiêu nhiên khác thường. Tần Dương nhìn qua, không khỏi quan sát thêm vài lần. Đó chính là Phương Thiên Hòa, người của Phương tộc. Tần Dương đã gặp qua Phương Thiên Hòa, chỉ có điều năm đó hắn trông trẻ hơn so với hiện tại. Mục các chủ, dù là Hoa Thiệu hay Phương Thiên Hòa, khi gặp Mục Huyền Thần đều rất khách khí chào hỏi. Trên thực tế, trong Huyền Trần các hiện nay, người có thực lực mạnh mẽ nhất chính là tiên thánh cấp bậc, cơ bản không có sự tồn tại của tiên đế, mà Xích Diễm Tiên Môn cùng Phương tộc, những nhân vật hàng đầu đều là tiên đế tầng thứ, thậm chí có khả năng lớn có tiên tôn trong bóng tối tọa trấn. Hoa Thiệu là đại trưởng lão của Xích Diễm Tiên Môn, còn Phương Thiên Hòa là nhân vật số 3 hiện nay của Phương tộc. Hai người này, khi gặp hắn, lẽ ra hắn nên khách khí với bọn họ. Thế nhưng, hắn là đan sư, từ trong tay hắn đã sản xuất ra nhiều lần đế phẩm tiên đan, Mông Cổ Nam Trinh, Tống Triều Loạn Lạc, Đại Việt Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Làm ngư ông đắc lợi như thế nào? Thực lực của Mục Huyền Thần, ngay cả đại gia cũng không rõ ràng. Nhưng đối với đan thuật của Mục Huyền Thần, trong Thái Thần Tiên Vực, hắn gần như có danh tiếng rất lớn. Mục Huyền Thần thành danh nhờ vào chiến tích 3.000 năm trước, khi hắn đã luận đạo với một vị đan đế xếp hạng cao tại Thái Thần Tiên Vực và đã bác bỏ vị đan đế đó một cách thảm hại. Vị đan đế ấy thậm chí còn tự nguyện nói, lão phu nguyện bái Mục Huyền Thần làm sư, chứ lão phu không xứng. Sau đó, vị đan đế ấy gia nhập Huyền Trần Các. Sự việc này đã nâng cao địa vị của Mục Huyền Thần trong lòng nhiều tiên đan sư, đồng thời cũng khiến hắn chịu sự truy cầu từ các thế lực đỉnh tiêm. Huyền Trần Các không có nhân vật tiên đế, tiên tôn. Có thể trong mấy ngàn năm qua, kể từ khi Huyền Trần Các phát triển, mọi tiên đế ngấp nghé đều chết một cách ly kỳ. Điều này khiến cho toàn bộ Huyền Trần Các bao phủ bởi một lớp bí ẩn đặc biệt. Dưới lớp mặt nạ thần bí này, Mục Huyền Thần, chủ nhân của Huyền Trần Các, tự nhiên cũng nhận được sự tôn trọng. Khi chào hỏi, Hoa Thiệu trưởng lão nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười nói, Khúc trưởng lão, mấy ngày nay, sao không thấy ngươi về Xích Diễm Tiên Môn? Khúc Phỉ Yên hiện nay cũng là một vị tiên đế. Hơn nữa, trong lĩnh vực luyện khí, nàng có thiên phú tuyệt đỉnh từ khi mới sinh. Đây cũng là lý do mà Tần Dương thu nàng làm đệ tử. Hiện tại, mặc dù Khúc Phỉ Yên chỉ ở tiên đế sơ kỳ cảnh giới, nhưng nàng đã là một trong 7 đại trưởng lão của Xích Diễm Tiên Môn. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta gặp được phu quân của ta, nên đã ở Huyền Trần Các trì hoãn mấy ngày. Sau 7 ngày, cần mẫn khổ nhọc. Tần Dương lúc này nhìn lên, quả thực là thuốc lá ướt át, loại khí chất thuần mị càng trở nên nồng đậm đến cực hạn. Đứng sau lưng Hoa Thiệu trưởng lão là một thanh niên. Mấy ngày trước hắn đã cùng Khúc Phỉ Yên đến đây, nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy trong lòng đau xót. Liên tưởng đến việc mấy ngày trước Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Dương thân cận, rồi nhìn sự biến hóa rõ rệt của nàng hôm nay, Hoa Lương Triết không dám nghĩ thêm. Không biết Khúc Phỉ Yên đã nuốt giết Tần Dương, một thiếu niên như thế nào. Hình ảnh ấy chợt lóe lên trong tâm trí hắn, khiến Hoa Lương Triết đau lòng vạn phần. Cái này vị là phu quân ta, Tần Dương. Khúc Phỉ Yên dìu Tần Dương, cười nói, cũng là một huyền thần, các chủ huynh trưởng. Ồ, khi nghe lời này, Phương Thiên Hòa bên cạnh đều có sắc mặt khẽ giật mình, không khỏi đánh giá Tần Dương. Hắn nhìn thấy một thanh niên có vẻ yếu đuối, vậy mà lại là huynh trưởng của một huyền thần, thật không thể tin. Ánh mắt Hoa Thiệu rơi vào Tần Dương, hắn lập tức nhận ra người này chỉ có thể là tiên hoàng chi cảnh. Trong chốc lát, hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là rất nhanh, Hoa Thiệu cười lớn nói, tại hạ là đại trưởng lão Xích Diễm Tiên Môn, gặp qua Tần Dương công tử. Tần Dương gặp qua Hoa trưởng lão. Tần Dương cũng rất khách khí. Mục Huyền Thần nhìn về phía Hoa Thiệu, trực tiếp nói, ngươi lần này đến, chẳng lẽ là muốn thúc giục ta tẩu tử trở về sao? Không phải, không phải. Đã có Khúc trưởng lão tìm đến phu quân, tự nhiên là muốn cùng phu quân ở lại một đoạn thời gian. Lão phu lần này đến đây là muốn hỏi một chút về đợt đặt hàng tiên đan trước đó bên Huyền Trần Các, lúc nào có thể giao hàng. Vừa nghe lời này, Mục Huyền Thần ho khan một cái, nói, cái này cần phải chờ một bậc, chờ một hồi. Hoa Thiệu sắc mặt khẽ giật mình, Phương tộc bên này cũng có một nhóm, hai nhà đan dược đều phải chờ một chút. Vừa nghe lời này, Phương Thiên Hòa lập tức nói, Mục các chủ, các loại không sai, chúng ta Phương tộc cùng Thánh Long Sơn kia giao chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, không thể chờ được. Giao chiến, Tần Dương ngạc nhiên nhìn về phía Phương Thiên Hòa, không khỏi hỏi, các ngươi cùng Thánh Long Sơn đánh cái gì? Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra bất khả tư nghị. Mục Huyền Thần không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nội tâm im lặng. Những ngày này, Khúc Phỉ Yên thật sự đã làm đại ca, giống như Niu mà quát roi, không hề nói cho đại ca một chút tin tức nào. Hắn biết rõ, trong thời gian ở Tam Thanh Tiên Vực, đại ca từng tại Trúc Diệp Tông, mấy lần cùng Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc hai nữ giao đấu, có lúc một đối một, có lúc một đối hai, mà vẫn không đổi sắc mặt, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong. Hiện tại, nếu phải đối mặt với Khúc Phỉ Yên một đối một, đại ca hắn không thể gánh nổi. Khúc Phỉ Yên quả thật rất lợi hại, không hổ là một luyện khí sư. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cười nói, quên nói với ngươi, Phương tộc và Thánh Long Sơn đã khai chiến, chúng ta Xích Diễm Tiên Môn và Nam Đầu Thiên Tông cũng tham gia chiến sự. Khai chiến, vì sao lại như vậy? Tần Dương kinh ngạc hỏi. Khúc Phỉ Yên lập tức giải thích, nói cho cùng vẫn là vấn đề liên quan đến dị tộc. Tần Dương chăm chú lắng nghe, hướng về phía Khúc Phỉ Yên. Lúc đó, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc được dị tộc trợ giúp đã hủy diệt thần môn, giống như tình cảnh tại Tam Thanh Tiên Vực thời điểm đó. Nếu không có một huyền thần ở Tam Thanh Tiên Vực thì cũng đã sớm ngã xuống rồi. Cuối cùng, thần môn bị hủy diệt, bên trong Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc, tiên tôn và tiên đế cũng chết không ít. Trận chiến đó kết thúc, Thái Thần Tiên Vực đã xảy ra đại biến. Kim Dương Kiếm Tông, Bán Tiên Lâu, Nam Đầu Thiên Tông cùng nhiều thế lực khác đã lần lượt nổi lên. Khúc Phỉ Yên kiên nhẫn nói, mà trong những năm gần đây, cục diện ở Thái Thần Tiên Vực cơ bản đã ổn định, nhưng vẫn có nhiều mánh khóe, có thể nhìn ra những vấn đề. Tần Dương không hiểu nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, giống như Thánh Long Sơn. Năm đó thần môn bị hủy diệt, Thánh Long Sơn có lẽ đã lẫn vào. Hiện tại Thánh Long Sơn cường đại, phía sau có dị tộc ảnh tử, Nam Đầu Thiên Tông cũng giống như vậy. Khúc Phỉ Yên chân thành nói, chỉ là trước đây vài năm, hai phương còn làm nhiều chuyện mờ mịt, dị tộc xuất hiện không nhiều trong Thái Thần Tiên Vực. Mọi người đều bận rộn tranh giành địa vực và bồi dưỡng nhân tài. Những năm gần đây ổn định lại, mọi người mới phát hiện ra đầu mối. Thánh Long Sơn và Nam Đầu Thiên Tông hợp tác với dị tộc gần như là chuyện đã rồi, ai cũng biết. Vì vậy, Xích Diễm Tiên Môn và Phương tộc đã khai chiến với bọn họ. Cuộc chiến đã kéo dài liên tục ngàn năm, nhưng hai bên giằng co không xong. Nghe những lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, nếu như tại Tam Thanh Tiên Vực, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc còn có chút khiêm tốn, thì tại Thái Thần Tiên Vực, dị tộc đã hoàn toàn thể hiện sức mạnh. Một bên, Hoa Thiệu trưởng lão nói, thực tế lúc đó, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc có ý đồ tiêu diệt Diệt Thần Môn, với mong muốn Diệt Thần Môn để đề cử một thế lực mới làm người cầm lái cho Thái Thần Tiên Vực. Nhưng không ai ngờ rằng trận chiến đó lại khốc liệt đến vậy, khiến cả hai tộc trưởng của dị tộc đều mất mạng, do đó kế hoạch không thể thành công. Nhưng hiện tại, bọn họ lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Suy cho cùng, Thái Thần Tiên Vực không có Thái Túy Tiên Hồn Vô Ngân, cũng không có 9.000 tuổi Cố Vân Kiếm, không có ai có thể đủ sức mạnh để thực sự giải quyết và kiềm chế bọn họ. Nói đến đây, trong lòng Hoa Thiệu tràn đầy tiếc hận. Năm đó, tại Thái Thần Tiên Vực, trong 12 đại vực của tiên giới, thực lực tổng hợp không thể so sánh với Vĩnh Hằng Tiên Vực hay Càn Nguyên Tiên Vực, những nơi có uy tín lâu năm. Nếu luận về lực lượng mạnh nhất, Hồn Vô Ngân và Cố Vân Kiếm, Hồn Vô Ngân sáng lập thần môn, quả thật là vô cùng cường đại, khiến người không dám khinh thường. Thần môn có 9 đại thiên tuổi ra, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, nhân vật vô song. Những lời này thật là nói xa. Hoa Thiệu cười nói, hiện tại chúng ta, Xích Diễm Tiên Môn và Nam Đầu Thiên Tông đang giao chiến, đã kéo dài nhiều năm, đại gia hao tổn là ai có thể kiên trì đây? Nếu không thể giải quyết dứt khoát cuộc chiến, thì chỉ còn cách nhìn xem ai có thể kiên trì hơn. Tiên đan, tiên khí, tất cả đều cần phải chuẩn bị. Vì vậy, trong thời gian này, chúng ta cần thiết phải đặt hàng nhiều tiên đan từ Huyền Trần Các, để sẵn sàng sử dụng. Nghe đến lời này, Tần Dương đã hoàn toàn minh bạch. Hắn nhìn về phía Khúc Phỉ Yên bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi không sớm nói cho ta biết. Khúc Phỉ Yên thở phì phò đáp, mấy ngày nay, ngươi không rảnh, ta cũng bận rộn, đâu có thời gian mà nói. Nghe vậy, Tần Dương nhất thời, không biết phản bác sao. Hắn tiếp tục nhìn về phía Hòa Thiệu và Phương Thiên Hòa, hỏi, đại khái cần loại tiên đan nào? Đế phẩm tiên đan không cần nhiều, Huyền đại sư tự mình xuất thủ là đủ. Điều quan trọng nhất là thánh phẩm cấp bậc và hoàng phẩm cấp bậc. Hoa Thiệu kiên nhẫn giải thích, còn vương phẩm cấp bậc và các cấp bậc thấp hơn, chính chúng ta cũng có thể giải quyết. Nhưng hai cấp bậc hoàng phẩm và thánh phẩm thì cần thiết hơn cả. Nghĩ một hồi, Tần Dương nói, hoàng phẩm tầng thứ tiên đan, giao cho ta đi. Trong thời gian gần đây, ta sẽ vì các ngươi luyện chế ra. Nghe những lời này, Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, kia thật là quá tốt. Trong khi đó, Hoa Thiệu và Phương Thiên Hòa hai người nhìn Tần Dương, lại một mặt kinh ngạc, không ngờ Tần công tử còn là một vị tiên đan sư. Phương Thiên Hòa cười ha hả nói, nếu đã như vậy, chúng ta lại chờ một chút, chỉ hy vọng một các chủ bên này thêm nhanh chút tốc độ, lần này đến cũng thực sự cần thiết. Mục Huyền Thần gật đầu đồng ý, rất nhanh, Phương Thiên Hòa cùng Hoa Thiệu mang theo người rời đi. Tần Dương mới nói, hiện tại, cho ta hảo hảo nói về cục diện bên trong Thái Thần Tiên Vực. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Mấy người đi vào trong đại điện. Ở giữa đại điện, một cái bàn dài hơn 10 trượng lẳng lặng bày ra. Trên bàn là phác họa to lớn của Sa Bàn Thái Thần Tiên Vực. Các đại thế lực được đánh dấu rõ ràng. Địa vực phân chia cũng rất rõ ràng. Mục Huyền Thần lập tức nói, khi chúng ta đến Thái Thần Tiên Vực, thực tế là các đại thế lực vẫn còn trong tình trạng giới bị lẫn nhau, đều phát triển theo từng tầng. Cục diện này tính ra là mới vừa kết thúc. Sau đó, hoạt động của dị tộc ngày càng rõ ràng. Trừ cửu âm tộc và cửu dương tộc ra, hoạt động nhiều nhất chính là nguyệt ma tộc và tinh ma tộc. Mục Huyền Thần nói một cách êm tai, tháng này, ma tộc cùng tinh ma tộc không chú đóng ở Thái Thần Tiên Vực. Từ tiên vực nào đến thì không xác định. Tuy nhiên, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc khi đó diệt thần môn đã bỏ ra giá quá lớn để trưởng khống cục diện Thái Thần Tiên Vực. Vì thế, ma tộc và tinh ma tộc đến chi viện, trợ giúp cửu âm tộc và cửu dương tộc ổn định cục diện. Mục Huyền Thần chỉ vào Sa Bàn, nói, phương Tây Thái Thần Tiên Vực là Bán Tiên Lâu và Kim Dương Kiếm Tông đối lập nhau. Kim Dương Kiếm Tông đã câu kết với dị tộc, sớm đã lộ ra dấu hiệu, còn Bán Tiên Lâu tựa hồ đã không còn hợp tác với dị tộc, cũng không có công kích gì. Mục Huyền Thần chỉ vào phần giữa Sa Bàn, nói, ở trung vực đại địa, phía bắc có Thiên Vũ Thành, phía nam là Nam Đầu Thiên Tông. Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu giống nhau, không rõ thái độ, còn Bắc Đầu Thiên Tông thì có dị tộc ảnh tử. Rất rõ ràng, đến trung vực trung ương, trước kia là đại ca ngươi khai sáng thần môn trưởng khống, nhưng những năm gần đây, trung ương đại địa trở nên rối bời, thẳng đến gần đây, xuất hiện một phương thế lực tên là Vân Môn, đã có sự thống nhất lớn trong trung ương đại địa. Phía đông vực, Bắc Xa Thánh Long Sơn, cùng dị tộc trói định một chỗ, đông vực trung bộ là Phương tộc, đông vực nam bộ là Xích Diễm Tiên Môn. Chúng ta Huyền Trần các ở tại chỗ này. Mục Huyền Thần chỉ vào Sa Bàn, nói, góc đông nam, phía bắc là Thiên Vẫn Sơn Mạch. Vượt qua Thiên Vẫn Sơn Mạch sẽ tới Phương tộc, hướng tây chính là Xích Diễm Tiên Môn. Những năm gần đây, Huyền Trần các cùng Phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn đã hợp tác chặt chẽ, cung cấp đan dược, bởi vì ở góc đông nam khu vực lại nằm sau lưng Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn, nên tất cả đều tương đối an toàn. Tần Dương quét mắt nhìn Sa Bàn, đại thể đã hiểu rõ, tám đại thế lực này chính là những cường giả nhất trong Thái Thần Tiên Vực hiện tại. Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông, ba phương này đều hợp tác rõ ràng với dị tộc. Thiên Vũ Thành và Bán Tiên Lâu có thái độ mơ hồ, giống như đứng trung lập. Phương tộc cùng Xích Diễm Tiên Môn thì đang giao chiến với Thánh Long Sơn và Nam Đầu Thiên Tông. Nhìn vào cục diện hiện tại, tình hình Thái Thần Tiên Vực còn kém hơn Tam Thành Tiên Vực. Bên Tam Thành Tiên Vực, dù sao cũng có ba đại tông, vẫn là chủ nhân ngoài sáng, còn Thái Thần Tiên Vực thì dị tộc đã công khai xuất hiện. Mục Huyền Thần không khỏi nói, chủ yếu vẫn là lúc đó thần môn bị cửu âm tộc và cửu dương tộc diệt, mọi người đều cảm thấy bản thân mình chênh lệch rất lớn với thần môn, lo lắng bị vạch trần. Dị tộc không tính toán bất cứ giá nào, quyết tâm diệt trừ bọn họ. Loại người này, một khi đạt được quyền thế và địa vị, sẽ khi vạch trần mọi thứ. Tần Dương lại cười nói, đừng nói quyền thế địa vị, cho dù không có, cũng có rất nhiều người không bỏ được, không thèm đếm xỉa. Nhìn lấy thái thần tiên vực quen thuộc mà xa lạ, Tần Dương thở dài nói, ngày đó ta ở thái thần tiên vực, sáng lập thần môn, bát phương đến hạ, hiện nay trở về, vân phi vân, sương mù không phải sương mù. Hắn lập tức hỏi, hiện tại tộc trưởng phương tộc là ai? Là Phương Hàng Hóa, đã đạt đến tiên đế cảnh giới đại viên mãn. Khúc Phỉ Yên đáp, là hắn sao? Tần Dương kinh ngạc một lúc. Khúc Phỉ Yên tiếp tục nói, ngoài Phương Hàng Hóa ra, đứng thứ hai là Phương Thư Lương và đứng thứ ba là Phương Thiên Hỏa. Phương Thư Lương là huynh đệ của Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn. Tần Dương lẩm bẩm, Phương Thư Thanh là tứ thiên tuế của thần môn, còn Phương Thư Mạn là ngũ thiên tuế. Hai người này đều xuất thân từ phương tộc. Tần Dương lập tức nói, có thời gian, ta sẽ gặp Phương Hàng Hóa một lần. Tốt, rất nhanh. Mục Huyền Thần dẫn Tần Dương đi đến luyện đan thất bên trong huyền trần các. Từng tòa sơn cốc có cảnh sắc khác nhau, khói bếp lượn lờ bay lên, thỉnh thoảng có người ra vào, đều sắc mặt vội vàng. Mục Huyền Thần cười nói, ta trong mấy ngàn năm nay tại Thái Thần Tiên Vực cũng đã bồi dưỡng một nhóm tiên đan sư, đều là bảo bối của huyền trần các. Mục Huyền Thần dẫn Tần Dương đến một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này, đại ca ngươi chính là luyện đan ở đây. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, hoàng phẩm cấp bậc tiên đan đều giao cho ngươi, trong đó hoàng phẩm, thánh phẩm, đế phẩm có 3 cấp bậc, hoàng phẩm cần lượng lớn nhất. Được. Trong lúc hai người nói chuyện, từ một đạo môn động trong sơn cốc, một vị lão giả tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước bước ra. Ai? Huyền đại sư. Lão giả nhìn thấy Mục Huyền Thần, lập tức 3 bước cũng thành 2 bước, bước nhanh về phía hắn. Mục Huyền Thần thấy lão giả tiến đến, nhất thời sững sờ, sau đó sờ lên mi tâm, lộ ra vẻ đau đầu. Người này là Bạch Diệp Đan Đế. Mục Huyền Thần nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi, ngươi không nhận ra hắn sao? À, Tần Dương nhìn về phía Bạch Diệp, một lúc lâu vẫn ngơ ngẩn. Ta có nhận thức Bạch Diệp, nhưng mà lúc đó hắn không có vẻ giả nua như vậy. Tần Dương có chút không biết phản ứng ra sao. Bạch Diệp Đan Đế, năm đó tại Thái Thần Tiên Vực, hắn còn chưa phải là một đan đế, chỉ là một thánh phẩm tiên đan sư. Nhưng năm đó Bạch Diệp nhìn chừng 30 mấy tuổi, khí sắc phấn chấn, hiện tại nhìn lại giống như một lão nhân 70-80 tuổi. Chỉ mới vài vạn năm trôi qua, không chỉ như vậy sao? Bạch Diệp tiến đến, nhìn Mục Huyền Thần như nhìn thấy người thân, lập tức khom người thi lễ, khách khí nói, Huyền đại sư, ngài đến tìm ta. À, không phải, không phải. Mục Huyền Thần lập tức kéo Tần Dương lại, nói, người này là ca của ta. Bạch Diệp nhìn Tần Dương, lập tức khom người nói, Mục đại ca tốt. Mục Huyền Thần lại nói, ta ca tên là Tần Dương. À, Tần đại ca tốt. Hai câu chào hỏi này, thiếu chút nữa, không khiến Tần Dương bị đưa đi. Mục Huyền Thần cười nói, Bạch Diệp, người từ trước đến nay cảm thấy ta đàn thuật, tiên giới không ai sánh bằng, đúng không? Đó là tự nhiên, ta nói cho ngươi, ta đại ca trong đàn thuật cũng rất có tài năng, mẹ không kém ta đâu. Nghe thấy lời này, ánh mắt Bạch Diệp lập tức sáng lên, nhìn về phía Tần Dương. Bạch Diệp tán thưởng nói, cái này, đan thuật một đạo, khiến ta Bạch Diệp kính nể vạn phần. Mấy vạn năm trước, thần môn chi chủ Hồn Vô Ngân đại nhân đã từng luyện chế một loại. Bây giờ đến lượt Mục Huyền Thần, mà Mục các chủ lại nói Tần đại ca còn lợi hại hơn, thì Tần đại ca cũng đáng được xem xét. Mục Huyền Thần lại nói, đại ca, ta sẽ ở tại tòa sơn cốc này, tiếp tục luyện chế hoàng phẩm tiên đan. Phương tộc và Xích Diễm tiên môn đều đã đặt hàng với hắn. Hoàng phẩm, Bạch Diệp Đan Đế sững sờ. Đúng vậy, hoàng phẩm tiên đan, Mục Huyền Thần khẳng định. Hiện nay đại ca ta đang ở tiên hoàng mạng đài cảnh sơ kỳ, bất kỳ hoàng phẩm tiên đan nào cũng không thành vấn đề với hắn. Ngươi chỉ cần quan tâm đến hắn là đủ. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nhìn hắn luyện chế hoàng phẩm tiên đan, ngươi sẽ học được rất nhiều, cũng đủ để ngươi thu hoạch cả đời. Mục Huyền Thần nghiêm túc nói, Nếu ngươi đủ khai khiếu, học đến nơi đến chốn, thì nói không chừng trong đời này, ngươi có thể thành tựu vị trí cao vô thượng tạo hóa, tiên đan sư, luyện chế già, tạo hóa, tiên đan. Đó sẽ là một vinh quang vô thượng. Bạch Diệp lập tức nhiệt huyết sôi trào nói, lão phụ đã minh bạch. Minh bạch, Tần công tử, mời cùng ta, rất nhanh. Bạch Diệp dẫn Tần Dương tiến vào một tòa sơn động, qua thông đạo, đến bên trong động, hắn nhìn thấy một động phủ to lớn, không chật chội mà ngược lại rất rộng rãi. Bên trong có nhiều dược liệu tốt, cùng với một tôn đan đỉnh, còn có những hỏa mạch liên tiếp chảy trong lòng đất, hai bên trái phải đều có phòng nghỉ. Mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, Bạch Diệp nhanh chóng cầm lấy vài đạo mộc giản, cười nói, Phương tộc và Xích Diễm tiên môn cần hoàng phẩm tiên đan, thường gặp có ba loại, Tam Văn Thanh Tâm đan, chủ yếu dành cho hoàng giả cảnh, giúp bổ sung tinh khí thần khi tiêu hao quá độ, nhằm nâng cao tâm cảnh, Hồi Thiên Bách Hối đan, loại này chuyên chữa thương, nhất là thương tích bên ngoài, còn có Tụ Khí Thanh Thiên đan, giúp khôi phục tiêu hao tiên lực. Tần Dương nghe vậy, gật đầu nói, minh bạch. Nói xong, Tần Dương đi đến kệ hàng một bên, chuẩn bị chọn lựa dược liệu và bắt đầu luyện chế. Khúc Phỉ Yên đi đến một bên, an nhiên ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Tần Dương. Mấy vạn năm không gặp, hắn nào có thể dễ dàng cho Tần Dương ăn nỏ. Khúc Phỉ Yên hận, không thể gián sát bên hắn mỗi ngày. Bạch Diệp lúc này cũng không đi, đứng một bên. Tần Dương chuẩn bị rất nhiều dược liệu, quay người lại, thấy Bạch Diệp vẫn đứng ở đó, ánh mắt sững sờ. Ngươi tại sao còn chưa đi? À, Bạch Diệp đan đế ngẩn người, ngay sau đó cười ha hả nói, lão phu chỉ muốn xem Tần đại ca luyện đan, học tập một chút. Nhìn thấy vẻ khát vọng của Bạch Diệp, Tần Dương cười nói, được, nói rồi, hắn vẫy tay gọi Bạch Diệp lại. Bạch Diệp tiến lên phía trước, Tần Dương liền giảng giải, Tam Văn Thanh Tâm đan, ta sẽ luyện chế cái này trước, trong đan thất. Tần Dương vừa giảng thuật vừa thao tác, dẫn động tiên hỏa trong thể nội. Bạch Diệp thỉnh thoảng gật đầu, lại hỏi ra nhiều vấn đề, Tần Dương đều lần lượt giải đáp thực tế. Nếu chỉ luận về đan thuật, Tần Dương chưa chắc có thể sánh được với Mục Huyền Thần và Mục Huyền Phong. Hai người, bọn họ vốn là tuyệt thế đan thể, hiếm thấy trên đời, trời sinh đã là tài liệu luyện đan. Chỉ có điều, Tần Dương trải qua 9 vạn năm lịch kiếp, hiểu rõ về đan thuật của ngàn vạn đại lục và cửu thiên thế giới, và còn thu nhận vài vị đệ tử để giảng giải, cho nên càng thông thấu hơn. Mục Huyền Thần trong luyện đan có nhiều điều kỳ quái, Bạch Diệp căn bản không thể hiểu được. Dù có chú ý, hắn cũng không thể làm ra được. Thật sự mà nói, tuyệt mạch đan thể, hiếm thấy ngạo thế thể chất, chẳng phải là trò đùa sao? Mục Huyền Thần giảng giải thì càng có nhiều thiên mã hành không, còn Tần Dương thì tuân theo đan đạo của tiên giới để phát triển. Một liền mấy ngày kế tiếp, ban ngày Tần Dương luyện chế tiên đan, miệng đắng lưỡi khô vì Bạch Diệp giảng thuật. Đến ban đêm, hắn lại tiếp tục bị Khúc Phỉ Yên ép thân thể. Loáng một cái, đã trôi qua 10 ngày thời gian. Và một ngày, Mục Huyền Thần đến xem Tần Dương luyện chế tiên đan thành công, vui mừng không kìm nén được. Ca, ngươi thật giỏi, chúng ta ai cũng không phục, chỉ phục ngươi thôi. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, Tần Dương luyện chế tiên đan, tỷ lệ thành công cao, phẩm chất cũng tốt, một đỉnh có thể giá đến 10 cái. Mục Huyền Thần cười hà hà nói, ta hiện tại đã góp đủ một nhóm đan dược, lập tức sẽ đưa đến phương tộc bên kia. Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía Mục Huyền Thần, nói, ta cũng sẽ đi một chuyến tới phương tộc, ta góp sức. Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Dương, Mục Huyền Thần sững sờ, nhảy dựng lên, hoảng hốt hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Tần Dương lúc này, sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt, hai mắt có mấy phần thâm quầng. Mấy ngày qua luyện đan mệt mỏi quá, ta thấy ngươi là bị ép rồi. Nghe vậy, Tần Dương liếc mắt nhìn Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, vị tẩu tử này thật lợi hại. Ca, ngươi xong rồi. Tần Dương không thèm để ý đến Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lại lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Dương, nói, làm đệ đệ, ta không có gì triển vọng. Bình tiên đan này, ta tặng cho ngươi. Ta đã tốn không ít tâm tư nghiệm chứng mấy lần, bảo đảm ngươi ăn, và sau này sẽ sinh long hoạt hổ, ngày mai như thường nhảy nhót tưng bừng. Tần Dương tiếp nhận bình ngọc, hỏi, xác định không? Đương nhiên, được. Tần Dương lập tức nói, đi phương tộc, nói cho ta sẽ đi một chuyến, được. Một chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Mục Huyền Thần đến bên ngoài sơn cốc nơi Tần Dương ở, gọi ca xuất phát đi phương tộc. Ước chừng chờ nửa canh giờ, Khúc Phỉ Yên cùng Tần Dương cùng nhau bước ra khỏi sơn cốc, trong bộ váy sam màu hồng phấn. Khúc Phỉ Yên nhìn thật xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ thướt tha, đi trên đường như hoa dẫn bướm, hoàn toàn thu hút. Trong thời gian này, Mục Huyền Thần chỉ cần không mù cũng có thể nhận thấy sự biến hóa trong khí chất của Khúc Phỉ Yên. So với trước đây, nàng càng thêm xinh đẹp, càng có vẻ nữ tính. Mà bên cạnh Khúc Phỉ Yên, Tần Dương khiến Mục Huyền Thần nhìn mà ngốc. Kêu, kêu, Mục Huyền Thần thấy mặt Tần Dương có vẻ hơi hãm, giống như mấy ngày, mấy đêm không chợp mắt. Tinh thần vẫn có, nhưng không nhiều. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần, nhàn nhạt liếc qua, rồi trực tiếp hỏi, lúc nào xuất phát? Liền hiện tại, đi thôi, rất nhanh. Mục Huyền Thần dẫn Tần Dương và Khúc Phỉ Yên đến một sơn cốc. Trong cốc, nhiều thân ảnh đứng vững, Bạch Hạo Vũ cũng ở đó. Lần này, Bạch Hạo Vũ phụ trách dẫn đội, cưỡi phi cầm, xuyên qua Thiên Vẫn Sơn mạch ngoại vi, tiến đến phương tộc để vận chuyển đan dược. Mục Huyền Thần kéo lấy Tần Dương, thấp giọng hỏi, ca, ngươi không ăn đan dược sao? Ăn chứ? Tần Dương đáp, xác thực rất mạnh, nhưng có thể gánh không nổi, cái này đều gánh không nổi. Mục Huyền Thần không khỏi nhìn về phía Khúc Phỉ Yên không xa, không hổ là một cường đại luyện khí sư, chẳng lẽ nàng đem sư phụ làm thành tiên khí để luyện sao? Nữ nhân này vẫn có chút phiền phức, để trở thành một đan sư hợp cách, việc dưỡng tốt thân thể là điều cơ bản nhất, vì luyện đan cực kỳ hao tốn tâm thần. Mục Huyền Thần thở dài, thành khẩn vỗ vai Tần Dương, nói, ca, nữ nhân chỉ khiến người ngày càng gầy gò mà thôi, cút đi. Tần Dương đáp lại, đám người chuẩn bị thỏa đáng, liền leo lên phi cầm, một đường hướng bắc, tiến về địa vực của phương tộc. Ước chừng nửa ngày thời gian, phi cầm to lớn đã bay qua những dãy núi Thiên Vẫn. Tần Dương cúi đầu nhìn xuống, trong lúc đó, thần sắc hắn rơi vào hồi tưởng. Hắn từng bước từ tầng thấp nhất của nhân tiên, trưởng thành thành bá chủ trên mảnh đất tiên giới. Đối với Thái Thần Tiên Vực, hắn quá quen thuộc. Thiên Vẫn Sơn Mạch nằm trong Thái Thần Tiên Vực, rất nổi danh, và Tần Dương cũng đã đến đây nhiều lần. Lúc này, Mục Huyền Thần nhìn về phía dưới Thiên Vẫn Sơn Mạch, cười nói, Thiên Vẫn Sơn Mạch vừa khéo ngăn cách chúng ta với phương tộc. Việc đi ngang qua Thiên Vẫn Sơn Mạch vốn rất nguy hiểm, nhưng trong mấy trăm vạn dặm sơn mạch này, cũng có một số khu vực có thể an toàn mà đi qua. Tần Dương liếc nhìn Mục Huyền Thần, hắn lập tức nói, ta lắm miệng, đại ca hẳn là quen thuộc hơn ta về khu vực này. Phi cầm tiếp tục bay về phía bắc, ven đường ban đầu còn có thể gặp một vài người, nhưng về sau, số người thưa thớt, bầu trời tràn ngập một loại khí tức bất an. Thiên Vẫn Sơn Mạch với từng tầng lớp tiên thú, đủ loại màu sắc hình dạng, rất nhiều, trong số chúng thậm chí còn không thể nhìn thấy, càng là những vùng núi cổ lão, càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Phi cầm tiến bước chậm lại, đám người cũng cẩn thận cảnh giác. Tuy nói từ Thiên vẫn đi tới phương tộc, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu đi vòng qua Thiên Vẫn Sơn Mạch, sẽ phải tốn thêm nhiều ngày thời gian. Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng ô ô lạnh lẽo, theo sau, một đám mây đen bao trùm lấy mọi người, tỏa ra khí tức âm lãnh cực kỳ mạnh mẽ. Hừ, đột nhiên, những âm thanh vỡ không vang vọng, một bóng hình đen nhánh to lớn, trong nháy mắt lao về phía đám người dưới chân phi cầm, là Ngự Phong Ma Ưng. Mục Huyền Thần lập tức nói, tất cả đừng hoảng hốt, Ngự Phong Ma Ưng, ngay cả khi thành thục, thực lực cao nhất, cũng chỉ là tiên hoàng cấp bậc, uy hiếp không lớn. Khi lời của Mục Huyền Thần vừa dứt, hưu hưu hưu, âm thanh phá không vang vọng khắp nơi, những Ngự Phong Ma Ưng, với đôi cánh rộng 300 trượng, liên tiếp chen chúc lao tới, ôi, nhiều như vậy sao? Mục Huyền Thần biểu hiện ngạc nhiên, lập tức, bốn vị tiên thánh của Huyền Trần các trên phi cầm, lần lượt xông ra, bốn đại tiên thánh, ngăn cản những Ngự Phong Ma Ưng này, căn bản không thành vấn đề, nhưng vào lúc này, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, một con phi cầm khổng lồ, có thân thể trọn vẹn 500 trượng, như một tòa núi nhỏ đáng sợ, từ trên trời hạ xuống, ta làm ngươi nương, là gió táp thiên diễm tước, Mục Huyền Thần mắng, không thích hợp. Những phi cầm tiên thú này không giống như là không có mục đích công kích, hạ xuống, nhanh. Mục Huyền Thần ra lệnh, phi cầm liền nhanh chóng rơi xuống. Từ đầu đến cuối, Tần Dương quan sát bốn phía với thần sắc lãnh đạm. Chưa kịp để phi cầm hạ xuống đất, một tiếng ầm vang lớn nổ tung dưới đại địa. Một con tiên thú hình người to lớn đột nhiên vỗ tay, bành, đám người dưới chiếu phi cầm không kịp tránh né, thân thể bạo liệt, mấy chục người lần lượt tản ra bốn phía. Thiên Ma Cự Viên, Mục Huyền Thần nhìn thấy, cả người sững sờ. Tảo, Mục Huyền Thần quát lớn, Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, các ngươi là những xúc sinh này. Theo tiếng quát của Mục Huyền Thần, hai vị trung niên nam tử của Huyền Trần Các thân ảnh sát hướng về Thiên Ma Cự Viên. Cổ Văn Bác và Quản Hoa Thanh đều là tiêm thánh bướm bước cảnh giới, tại Huyền Trần Các địa vị cũng rất cao, chỉ thua kém Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, hai vị phó các chủ. Khi hai người lao về phía Thiên Ma Cự Viên, sát khí trong người họ nhanh chóng bộc phát, ầm vang như núi nhỏ va chạm vào nhau. Mục Huyền Thần lại quát, Văn Thư, ngươi cùng Phương Đông Nguyệt một đạo bảo hộ những người của Phương tộc. Vâng. Một vị trung niên phụ nhân lập tức lao vùn vụt về một bên khác. Lần này Mục Huyền Thần dẫn theo Tần Dương, ngoài một nhóm tiên nhân của Huyền Trần Các, còn mang theo người của Phương tộc. Những tiên nhân của Phương tộc đều bị thương trong cuộc giao chiến với Thánh Long Sơn, được mang đến Huyền Trần Các để chữa trị. Hiện tại, thương thế của họ không nặng, có thể trở về Phương tộc để tiếp tục dưỡng thương, chờ đến khi hồi phục. Trong số mười mấy người của Phương tộc có tiên thánh, tiên hoàng và tiên vương cấp bậc tập hợp lại, dẫn đầu là một nữ tử, nhìn chừng ba mươi mấy tuổi, dung mạo thanh tú. Phương Đông Nguyệt, Văn Thư xuất hiện, lập tức nói, Tụ Long Nhĩ tộc nhân, ta và ngươi cùng nhau phụ trách an toàn cho bọn họ. Nghe vậy, Phương Đông Nguyệt gật đầu, hai người đều là tiên thánh ba bước chi cảnh, thực lực bất phàm, lúc này đứng một trái một phải, cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Khúc Phỉ Yên căn bản không quan tâm đến Huyền Trần Các và người của Phương tộc. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ đứng bên cạnh Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí. Đối với Khúc Phỉ Yên mà nói, những người khác xuất hiện không có quan hệ gì với nàng. An nguy của Tần Dương mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, nàng cũng biết rõ trong mấy ngày qua, Tần Dương gần như bị nàng ép khô. Hiện tại có phần mệt mỏi, càng cần được bảo hộ, dị biến phát sinh rất nhanh. Có thể do Mục Huyền Thần đã phân phó, nên đám người nhanh chóng trở về làm việc. Tần Dương đứng bên cạnh Khúc Phỉ Yên, nhìn xung quanh, Cổ Văn Bác và Quản Hoa Thanh, cùng hơn 10 vị võ giả tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương của Huyền Trần Các, đang chém giết với bốn phía phi cầm mãnh thú. Văn Thư và Phương Đông Nguyệt hai người thì trong trường mười mấy người của Phương tộc, cẩn thận đề phòng, hắn và Khúc Phỉ Yên đứng cạnh nhau, ngược lại, cảm thấy tạm thời an toàn. Mục Huyền Thần lúc này bay lên, một trường vỗ ra, đánh bại từng con ngự phong ma ưng. Khi rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực, Mục Huyền Thần đã ngưng tụ phân thân có thực lực tiên hoàng. Những năm gần đây, Tam Thanh Tiên Vực đã ổn định, ba đại cự đầu đã tiêu diệt Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, nên mặc dù Mục Huyền Thần bản tôn vẫn trấn giữ tại Tam Thanh Tiên Vực, nhưng đã tiêu hao không ít sức lực để luyện chế phân thân này, sử dụng trang bị thực lực tiên đế. Khi Mục Huyền Thần xuất thủ, bốn phía ngự phong ma ưng lần lượt bị chém giết, nhưng rất nhanh, ở nơi xa, trên mặt đất và không trung lại xuất hiện những phi cầm và mãnh thú khủng bố hơn, lần lượt lao ra. Mục Huyền Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, những phi cầm mãnh thú này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Có người đang ngăn cản bọn hắn, không để cho bọn hắn tiến đến Phương tộc. Mục Huyền Thần hừ lạnh nói, lén lút như vậy, ẩn nấp điều gì, mau ra đây đi. Trên đại địa, một cây cổ thụ cao lớn, một thân ảnh xuất hiện, thân mang áo dài màu lam nhạt, ánh mắt thanh lãnh cười nói, Mục Huyền Thần, các ngươi Huyền Trần Các muốn đi đâu vậy? Nghe lời đó, Mục Huyền Thần liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng, Nam Đầu Huyên, đồng thời, bên phải cũng có một thân ảnh bước ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mục Huyền Thần. Nam Đầu Chiết, Nam Đầu Huyên và Nam Đầu Chiết đều là nhân vật nổi danh, hạch tâm trong Nam Đầu Thiên Tông, đều là tiên đế đỉnh phong. Trong lòng Mộ Huyền Thần đã rõ ràng, những kẻ này chính là đến để chặn đường hắn. Nam Đầu Huyên cười ha hả nói, các ngươi Huyền Trần các năm gần đây, vì Phương tộc và Xích Diễm Tiên, môn vận chuyển không biết bao nhiêu tiên đàn, cứu giúp bọn họ không biết bao nhiêu thiếu tử đệ, mọi việc đừng làm quá giới hạn khác người. Mục Huyền Thần lập tức mắng, Bản tọa muốn giúp ai thì giúp. Các ngươi, cái bầy bẹp con bê này, cùng Tinh ma tộc và Nguyệt ma tộc gần gũi như vậy, tương lai không sợ một ngày người ta xem các ngươi là nô dịch, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn à? Nam đầu huyên cười nhạo nói. Trong tiên giới, rốt cuộc chúng ta nhân tộc là mạnh nhất, bên ngoài là dị tộc, không thể không hợp tác với chúng ta. Quyền lực chủ đạo vẫn nằm trong tay chúng ta. Ngu xuẩn, Mục Huyền Thần không muốn dài dòng với hai kẻ ngu ngốc này, lập tức xung phong tiến lên. Nam đầu huyên và nam đầu chiết cũng không khách khí, trực tiếp xuất thủ. Khủng bố anh minh bộc phát ra, rất nhanh, ba người chém giết, kinh động bốn phương. Khúc Phỉ Yên đứng bên Tần Dương, chân thành nói, Nam đầu huyên, nam đầu chiết, hai người này là nhân vật hạch tâm của Nam đầu gia Thiên Tông, tiên đế đỉnh phong. Tần Dương gật gật đầu, nhưng vào lúc này, một cỗ uy hiếp khí cơ ập tới, trong nháy mắt, Tần Dương cùng Khúc Phỉ Yên đứng vững trên mặt đất, tiếng anh minh bạo phát, thổ thạch lần lượt vỡ vụn, sau một khắc, cuồn cuộn khói bụi lui bước, hai người đứng giữa không trung, trên đầu hai người lơ lửng một tôn kim đỉnh, phát ra đạo đạo kim sắc quang trạch, bao quanh thân thể hai người. Một thanh âm kinh ngạc chậm rãi vang lên, Khúc Phỉ Yên nhìn xem, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Long Thiên Thụy nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Khúc Phỉ Yên khẽ nói, cũng chơi những trò hạ lưu này. Long Thiên Thụy, thanh niên đó mỉm cười đáp, sao có thể nói là hạ lưu được. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra sát cơ. Khúc Phỉ Yên nắm lấy tay Tần Dương, vùng hắn ra, Tần Dương rơi xuống, kim đỉnh hóa thành ba trượng cao lớn, lơ lửng trên đầu hắn. Đây hiển nhiên là một kiện đế phẩm tiên khí. Khúc Phỉ Yên không nói nhiều, lập tức hướng thẳng về phía Long Thiên Thụy, để ta xem thử. Xích Diễm Tiên Môn trong những năm gần đây thanh danh vang dội, Khúc đại sư có mấy phần khả năng giết ngươi đủ dùng. Nghe được lời này, Long Thiên Thụy cười ha ha, hắn là tiên đế trung kỳ, còn Khúc Phỉ Yên chỉ là tiên đế sơ kỳ, nếu muốn giết hắn, Khúc Phỉ Yên căn bản không thể làm được. Tường Long Sử quát nhẹ một tiếng, Long Thiên Thụy vẫy tay, một tôn kim quang lóng lánh giải sử đột nhiên xuất hiện, ánh kim quang lóe lên, một trường phóng ra, vạn trượng kim quang phô thiên cái địa, càn quét về phía Khúc Phỉ Yên. Nhìn thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên vẫn mặt không đổi sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, một chiếc chuông đồng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại trước người, khanh, sử cùng chuông va chạm, phát ra âm thanh chấn động đến tai, thiên địa trong khoảnh khắc này tựa như cũng run rẩy theo. Lực lượng khủng bố gào thét mà ra, bàng bạc bạo phát, đồng, đồng, đồng, hai đại tiên đế hoàn toàn va chạm. Tần Dương đứng dưới, đầu đội kim đỉnh, tiến đến bên Phương Đông Nguyệt và Văn Thư, mở miệng nói, để các vị đều qua đây. Hơn 10 vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương của phương tộc bị thương, lúc này không thích hợp để chiến, cần phải bảo vệ cho thật tốt. Kim đỉnh này là một kiện đế phẩm tiên khí, ánh kim quang tràn ngập khắp nơi, có thể che chở. Tần Dương cùng Phương Đông Nguyệt, Văn Thư đứng chung một chỗ, nhìn bốn phía giao chiến hỗn loạn, các nhân vật cấp tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng chém giết không ngừng. Trong khi đó, từ trong rừng núi, âm thanh huyên náo vang lên, những thân ảnh từ trong rừng đâm ra. Những người kia thân hình cao lớn, da thịt có màu ám bạch, trang phục giống như nhân tộc, nhưng nếu nhìn kỹ, ngoài làn da trắng nhạt, giữa trán họ có dấu ấn hình trăng sáng và tinh thần, giống như bẩm sinh đã vậy. Nguyệt ma tộc, Tinh ma tộc, Văn Thư tay cầm một thanh kiếm, thần sắc kinh ngạc, bọn gia hỏa này sớm đã mai phục ở đây chờ chúng ta. Văn Thư quát mắng một tiếng, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lại lạnh lùng. Nhiều thân ảnh từ bốn phía xuất hiện, dẫn đầu là vài người có khí tức tiên thánh mạnh mẽ. Văn Thư và Phương Đông Nguyệt nhìn nhau, liền lập tức tiến ra. Tần Dương thấy cảnh này cũng không muốn trốn trong ánh sáng vàng nữa. Tần công tử, Văn Thư nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức nói, không thể, có gì không thể. Tần Dương trực tiếp đáp, lần này dị tộc đến đây, không phải đến để giết ta. Văn Thư còn muốn nói gì thêm, nhưng Tần Dương đã xung phong ra ngoài. Lúc này, Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đều nhìn thấy Tần Dương đã xuất thủ, hai người trong lòng lo lắng không thôi. Mục Huyền Thần lo ngại rằng, đại ca bị Khúc Phỉ Yên ép khô, vạn nhất có sơ suất thì mạng hắn sẽ hết. Còn Khúc Phỉ Yên cũng biết, nàng đã lâu không gặp Tần Dương, thực sự không thể kiềm chế. Mỗi ngày đều không phải là vui vẻ, thì cũng chỉ là vui vẻ trên con đường đó. Tần Dương đúng là đã bị nàng ép không ít, vạn nhất xảy ra điều ngoài ý muốn, chuyện sẽ lớn đây. Hai người chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình để đi chợ giúp Tần Dương. Oanh, Tần Dương mạnh mẽ oanh sát, khí tức cuồn cuộn bên trong thể nội, hắn đã đạt tới tiên hoàng mệnh đại cảnh sơ kỳ. Đến được tầng thứ này, Tần Dương ở tiên giới đã được coi là nhân vật trung kiên, giết Tình Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc mấy chục người, oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, giữa sơn lâm đại địa, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tần Dương toàn thân cao thấp, lực lượng tuôn trào, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm. Hiện giờ, đến được tiên hoàng trí cảnh, Tần Dương trước đó đã sử dụng Đông Hoàng Tiên Kiếm, Thiên Lung Tiên Tháp, Bát Quái Bộ Thiên Ấn và các loại tiên khí khác. Tự nhiên phẩm cấp đã không còn đủ, nhưng lần này, hắn đã đến đâu, Thái Thần Tiên Vực. Hơn nữa, còn gặp được Khúc Phỉ Yên, người mà hắn tâm đắc, lúc đó có thể đã theo hắn học tập khí thuật. Hiện nay, đã trở thành tiên đế chi cảnh, một vị chân chính đế phẩm tiên khí đại sư. Tần Dương lúc này, nắm trong tay một thanh kiếm tên là Tam Hoàng Tiên Kiếm, là một kiện chân chính hoàng phẩm tiên khí. Tuy nhiên, thanh kiếm này không phải do Khúc Phỉ Yên luyện chế, mà là thanh tiên kiếm mà Tần Dương đã sử dụng lúc trước. Tam Hoàng Tiên Kiếm chính là thanh kiếm mà Tần Dương đã sử dụng khi còn là hồn vô ngân tại tiên hoàng tầng thứ. Sau đó, thanh kiếm này bị rơi vào thần môn. Khi thần môn bị hủy diệt, Tam Hoàng Tiên Kiếm đã trôi dạt. Mãi cho đến vài năm trước, Khúc Phỉ Yên phát hiện ra thanh kiếm này trong một buổi đấu giá và đã mua lại. Lần này gặp lại Tần Dương, nàng đã đưa thanh kiếm cho hắn. Cùng lúc đó, cơ thể Tần Dương phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Một bộ khải giáp màu vàng nhạt lưu chuyển quanh người hắn. Khải giáp ánh lên, giống như long lân, tỏa ra màu vàng lấp lánh. Đây là một kiện hoàng phẩm tầng thứ hộ giáp, được Khúc Phỉ Yên tự tay luyện chế. Trong thời gian bình thường, giáp trụ dính sát vào cơ thể, tựa như không tồn tại. Khi hắn kích hoạt, nó sẽ hóa thành khải giáp bao bọc toàn thân, mang lại sức phòng ngự mạnh mẽ. Giáp này mang tên Viêm Lân Kim Giáp, được chế tác từ địa tâm nham tương và rèn luyện bằng một loại lân của tiên ngư tại Thái Thần Tiên Vực. Cả Tam Hoàng Tiên Kiếm và Viêm Lân Kim Giáp đều là quà tặng của Khúc Phỉ Yên cho Tần Dương. Kiếm trong tay, giáp trên thân, Tần Dương không hề khách khí, trực tiếp lao về phía đám người. Phương Đông Nguyệt và Văn Thư đều biết rõ thân phận và địa vị của Tần Dương không tầm thường. Nhưng giờ đây, đối thủ quá nhiều, hai nàng không thể chiếu cố đến hắn. Oanh, oanh, yếng, tiếng nổ vang lên trầm thấp. Trong nháy mắt, Tần Dương toàn thân tỏa ra sức mạnh bạo phát, xông thẳng vào giữa đám người. Tiên đế cấp bậc là rất hiếm thấy, mà tiên thánh cũng không nhiều. Tinh ma tộc và nguyệt ma tộc xuất động chỉ có ba tiên thánh, còn lại chủ yếu là tiên hoàng và tiên vương cấp bậc. Tiếng nổ khủng khiếp bộc phát, sức mạnh dũng động vang vọng khắp nơi. Thiên cương viêm hoàng kiếm thuật, Tần Dương trong lòng dâng trào khí tức, một kiếm xuất ra, mơ hồ có đạo đạo lực lượng tinh thần đặc biệt được phóng thích. Kiếm khí mạnh mẽ, dùng tiên lực ngưng tụ, mà bên trong tiên lực hòa lẫn với tinh thần lực, hai loại lực lượng giao thoa. Uy năng bạo phát tất nhiên cực kỳ khủng bố. Thiên cương chính khí chạm, hắn vung kiếm, kiếm khí gào thét lao nhanh, thẳng hướng một vị nguyệt ma tộc tiên hoàng. Tần Dương tỉnh lại đến hiện tại mà vẫn chưa chân chính tu hành một môn tiên thuật nào, hiện nay thi triển một môn hoàng phẩm tiên quyết thiên cương viêm hoàng kiếm thuật cũng là điều hắn đã từng tu luyện, giờ lại một lần nữa tế ra, tuy hơi không quen thuộc nhưng cũng có thể hoàn chỉnh thi triển. Oanh, bốn phương thiên địa bùng nổ, đám người tự chiến lúc này đã bị vây công, ẩn ẩn có chút vô pháp thoát ra ngoài. Năm đầu Thiên Tông, Thánh Long Sơn, Tinh Ma tộc cùng Nguyệt Ma tộc lần này hiển nhiên đã chuẩn bị hoàn toàn ở đây phục kích. Huyền Trần các cùng phương tộc mấy chục người đối mặt với hơn gấp 10 lần đối thủ, mà những ngày qua Tần Dương xác thực không có tiết chế, thâm hụt quá lớn. Ngay khi giao thủ, hắn đã chém giết ba vị tiên hoàng mệnh đài cảnh cường giả. Chính hắn cũng thở hồng hộc, hiển nhiên sắp không chống đỡ được nữa. Nhớ năm đó, hắn có thể một đêm khống chế Diệp Tử Khanh, Thời Thành Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi mà không gặp chút áp lực nào. Nhưng hiện tại lại là thảm bại trong tay Khúc Phỉ Yên. Tần Dương lùi lại một bước, liên tục lấy ra 5 viên Tịnh Ma Tiên Đan. Những viên đan này chính là hắn đánh giết tiên hoàng chi cảnh dị tộc, Sau khi vừa ngưng tụ do, vài năm trước, tại Tam Thanh Tiên Vực, Tần Dương đã tích lũy không ít Tịnh Ma Tiên Đan. Hắn rời đi trước, gần như đều để lại cho Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cùng các nàng, mục đích là để họ tu hành thăng tiến. Và cũng vì sự phát triển của Trúc Diệp Tông, mỗi viên Tịnh Ma Tiên Đan vào bụng, Tần Dương cảm thấy khí tức thư thái hơn rất nhiều. Lúc này, bốn phương, các vị tiên hoàng của Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc đang lần lượt tấn công. Khi Tần Dương tiêu diệt một số tiên hoàng, không ít dị tộc cường giả đã chú ý tới hắn. Đối mặt với đám người vây quanh, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Mới giao thủ, hắn đã phát hiện, trong hồn hải tràn ngập tinh thần lực lượng, phối hợp với tiên lực tự thân, tạo nên sự áp chế đặc biệt với những dị tộc này. Tiếng nổ vang vọng khắp bốn phương, chém giết không ngừng diễn ra. Bỗng dưng, một khoảnh khắc, Tần Dương lùi lại, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Trước mặt hắn, một vị tiên thánh dị tộc cường giả đứng vững trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trong Huyền Trần Các, thế mà lại có ngươi, một thiên tài số một. Người thanh niên kia, trên trán mang một đạo loan, nguyệt ấn ngân, nhìn về phía Tần Dương, lộ ra sát cơ. Người thanh niên thấy rõ ràng, Tần Dương đã liên tiếp tiêu diệt không ít tiên hoàng mệnh đại cảnh cấp bậc. Đây không phải là những tiên hoàng bình thường. Đón lấy ánh mắt của thanh niên, Tần Dương phun một ngụm tạp huyết, nắm chặt Tam Hoàng Tiên Kiếm. Trên thân kiếm, ba đạo thụ văn ấn ngân phát ra, mang theo một phần lãnh sát khí. Thanh niên mỉm cười nói, ta gọi là Nguyệt Minh Tây, còn ngươi tên là gì? Tần Dương cười nhạo đáp, ta gọi ngươi là Gia Gia. Nghe lời này, Nguyệt Minh Tây lạnh nhạt nói, ngươi không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, chẳng bằng ngươi đừng muốn gia nhập Huyền Trần Các, hãy theo ta bảo đảm, trong tương lai tại Thái Thần Tiên Vực, sẽ có một chỗ cho ngươi. Nghe vậy, Tần Dương cười ha hả, ngươi lông còn chưa mọc đủ, mà ta đã là một dạng thần linh trong Thái Thần Tiên Vực. Nguyệt Minh Tây nhìn Tần Dương, lắc đầu nói, không biết tốt xấu. Ngay sau đó, hắn vẫy tay một cái, phóng ra một lực lượng khủng khiếp, dồn ép Tần Dương tới. Nhìn thanh niên ra tay, Tần Dương rõ ràng cảm nhận được, người này ít nhất cũng là một tiên thánh. Với tình trạng hiện tại của mình, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Đại Hoàng, cắn chết hắn. Theo lời Tần Dương vừa rơi xuống, đột nhiên ở giữa, một tia chớp màu vàng lao nhanh ra, trực tiếp vọt tới bên người Nguyệt Minh Tây. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Nguyệt Minh Tây rơi xuống đất. Theo sau, thân ảnh tia chớp màu vàng vững vàng ngưng lại trên mặt đất. Hắn có thân thể cao lớn như người bình thường, tứ chi khổng vũ, đôi mắt sáng ngời, một thân tóc vàng, càng thêm uy phong lẫm liệt. Chính là Đại Hoàng, Gia Gia Dương Thiên Vũ đến vậy. Đại Hoàng ngao, ngao kêu, thân thể run rần, tóc vàng phấn chấn, nhìn về phía Tần Dương với tinh thần tràn đầy. 8.000 năm qua, Tần Dương chìm đắm trong Phong Thần Châu, chuyên tâm đào quáng. Còn Đại Hoàng lại cùng Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Mục Huyền Thần một đạo xuất hiện tại Thái Thần Tiên Vực. Trước đây, Đại Hoàng đã là tiên hoàng chi cảnh. Thời gian trôi qua 8.000 năm, con chó hoàng này cũng trưởng thành thành một tiên đế thiên cầu. Đại Hoàng ngậm một cánh tay trong miệng, thuần thục nuốt xuống, rồi đột nhiên, quẹ, hắn hai mắt lăn lộn, nôn khan, chu lên, thật là khó ăn a. Đại Hoàng xuất hiện trước mặt Tần Dương, lắc đầu vẫy đuôi nói, Tần gia, hắc hắc, đến chút đi, thân bên trên không có, đều bị chính ta dùng, nghĩ muốn, đi giết. Khi nghe những lời này, Đại Hoàng ngao ngao kêu lên, những tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc Tịnh Ma Tiên, đàn cho ta ăn. Cảm giác thật sự không đủ, có không có tiên đế cấp bậc, bên trên kia, không phải có ba người sao, Nam Đẩu Huyên, tiên đế đỉnh phong, Nam Đẩu Triết, tiên đế đỉnh phong, Long Thiềm Thụy, tiên đế trung kỳ. Khi nghe những lời này, Đại Hoàng bĩu môi, không tốt, không thể giết à, kia ta còn phải trước tiên tiêu diệt mấy tiên thánh và tiên hoàng, sau đó mới có thể thỏa mãn cơn thèm ăn. Những năm gần đây, Tần Dương mê man, Đại Hoàng lại rất gấp gáp, không có Tịnh Ma Tiên Đan để ăn, hắn cảm thấy như sắp chết. Đại Hoàng vừa chuẩn bị rời đi, thì Tần Dương lập tức nói, đem cái tên Nguyệt Minh Tây chụp lại. Được, một cánh tay bị đập vỡ vụn của Nguyệt Minh Tây nhìn thấy Đại Hoàng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, hắn không thể chống cự lại Đại Hoàng. chỉ còn cách bị Đại Hoàng một cú đá, đến trước mặt Tần Dương. Nguyệt Minh Tây nhìn về phía Tần Dương, vừa mới chuẩn bị có hành động, thì Đại Hoàng lại trực tiếp toàn thân đánh lên người hắn. Bành, Nguyệt Minh Tây há to miệng, trong mắt nhô ra, phủ đầy huyết ti. Đại Hoàng cũng không thèm để ý, chỉ đứng trên người Nguyệt Minh Tây, nhìn xuống với vẻ thèm thuồng. Tần Dương bước tới trước mặt Nguyệt Minh Tây, cười nói, theo lý mà nói, Huyền Trần các tới phương tộc, thông tin này không phải ít, nhưng lộ tuyến và thời gian đều không cố định. Các ngươi có thể bố trí mai phục tại đây trước, hoặc là bên trong Huyền Trần các có gian tế, có thể là có người từ phương tộc báo tin cho các ngươi. Nói một chút, là ai? Nguyệt Minh Tây toàn thân đau nhức như liệt, nhìn về phía Tần Dương, âm tàn nói, ngươi nghĩ, mình biết rõ, đừng mơ mộng, ta thấy xương cốt, ngươi cứng rắn quá. Tần Dương tiến lại gần Nguyệt Minh Tây, cầm trong tay tiên kiếm, mũi kiếm chĩa vào vai hắn, cười lại nói, ngươi không nói, thì ta không tin rằng, trong số hơn trăm người các người xuất động, ai cũng cứng rắn như vậy. Tiên huyết cuồn cuộn tuôn ra, sắc mặt Nguyệt Minh Tây trở nên âm trầm, cắn chặt hàm răng. Tần Dương một kiếm đẩy vào vai Nguyệt Minh Tây, thổi phủ một tiếng, nửa bên vai hắn nứt ra, còn thân thể thì phát ra tiếng kêu rên liên hồi. Tần Dương không khách khí, lập tức lật trọn kinh mạch trong cơ thể Nguyệt Minh Tây, tiếng bi thương không ngừng vang lên, khiến mọi người hoảng sợ. Là phương tộc, Nguyệt Minh Tây đột nhiên quát, là người của phương tộc. Lúc này, Tần Dương cúi xuống gần Nguyệt Minh Tây, chỉ một lúc sau, hắn nhìn về phía Đại Hoàng, cười nói, ngươi đừng giết chết hắn, chỉ cần lưu lại một hơi, minh bạch. Đại Hoàng ngao ngao kêu, một miệng nuốt Nguyệt Minh Tây vào trong bụng. Rất nhanh, Đại Hoàng cũng không dài dòng, trực tiếp quay người giết ra. Tần Dương đứng tại chỗ, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Trên mặt đất, một mầm cây nhỏ phá đất mà lên, sau đó cây bắt đầu vặn vẹo, biến thành một chiếc ghế. Trên ghế còn có hoa bí phóng thích ra hương thơm nhàn nhạt. Tiếp theo, từ một góc chiếc ghế, một gương mặt mau huyễn hóa hiện ra, như tên trộm cười nói, Tần gia mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Dương liếc nhìn gương mặt già nua, không khỏi cười nói, lão thụ quái, người còn rất chu đáo. Huyễn hóa ra cái ghế, tự nhiên là lão thụ quái. Hắn cười hắc hắc nói, Tần gia nói đùa, vì Tần gia phục vụ, tự nhiên là không chối từ. Đừng vỗ mông ngựa, có thể cầm bao nhiêu tịnh ma tiên đan, nhìn người có thể giết bao nhiêu người, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, lão đầu tử minh bạch, minh bạch. Lúc này bốn phương giao chiến, anh minh không ngớt. Lão thụ quái lại lần nữa ngưng tụ chiếc ghế, bất quá chỉ là một chút phân hồn lực lượng thôi. Bản tôn của hắn đã gia nhập chiến trường, bốn phía đại địa, anh minh bạo khởi. Đột nhiên, từng cây cổ thụ vụt lên từ mặt đất, tựa như sống lại, phóng xuất ra những dao động kinh thiên động địa. Những cây cổ thụ này huyễn hóa ra từng gương mặt người, tại đại địa nhanh chóng chạy nhảy. Rất nhiều thân ảnh võ giả thăng lên không trung, kinh hãi phát hiện những cổ thụ này vặn vẹo lên dây leo, trực tiếp trùng thiên đánh tới, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Chiến cuộc bắt đầu thay đổi vì sự xuất hiện của lão thụ quái và Đại Hoàng. Từng vị Nguyệt ma tộc, Tinh ma tộc, Tinh ma tộc, Tiên thánh, Tiên hoàng, Tiên vương lần lượt mất mạng, thật đáng ghét. Đối với giao chiến phía dưới, Nam Đầu Huyên và Nam Đầu Chiết cũng có cảm ứng. Những chuyện không thể làm, như là cưỡng ép mà làm, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hai người nhìn nhau, không còn tâm niệm tiếp tục tranh đấu với Mộc Huyền Thần nữa. Rút lui, hai thân ảnh liền lập tức rời khỏi. Mộc Huyền Thần lo lắng có lừa dối, cũng không tiếp tục truy kích ngăn cản. Rất nhanh, hắn quay về bên Tần Dương, quan sát toàn thân Tần Dương, thấy Tần Dương chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại có vẻ suy yếu. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ca, ngươi cần phải kiết chế, cút sang một bên đi. Tần Dương không nhịn được mắng, ngươi xem ngươi đã làm chuyện gì, tiễn thuốc, tiễn thương binh, đều có thể bị người mai phục. Mộc Huyền Thần cười hắc hắc, gãi gãi đầu nói, ta cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Hắn thật sự không nghĩ tới, ngày trước đi đường này, chưa từng gặp nguy hiểm gì. Suy cho cùng, Huyền Trần các hướng Bắc là phương tộc, hướng Tây là Xích Diễm Tiên Môn, dị tộc cũng không hoạt động trong khu vực này. Trên con đường tiễn thuốc, mọi thứ đều rất an toàn, kiểm kê tổn thất đi. Ngay lúc này, Khúc Phỉ Yên hạ thân ảnh xuống. Nàng dùng ngọc thủ kéo một sợi xiềng xích màu đỏ sậm, lớn bằng ngón cái. Một đầu của xiềng xích này buộc chặt một thân ảnh, biến thành hình dạng như bánh trưng. Đó chính là Long Thiên Thụy. Lúc này, Long Thiên Thụy tức tối mắng to. Khúc Phỉ Yên, ngươi tiện nhân, có bản lĩnh, cùng tả đao thật thương thật đánh, dựa vào đế khí thì có gì tải ba. Long Thiên Thụy vốn là tiên đế trung kỳ cảnh giới, còn Khúc Phỉ Yên chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Vô luận như thế nào, Long Thiên Thụy cũng mạnh hơn một bậc. Nhưng mà ai biết, một tràng giao thủ diễn ra, Khúc Phỉ Yên tế ra đế phẩm tiên khí, chí ít chín kiện. Hắn không phải thần thánh, càng không phải mẫu nghi thiên hạ, hắn không thể tính toán được mọi thứ, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan, gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Hãy đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chín kiện đế phẩm tiên khí trong toàn bộ Thái Thần Tiên Vực, không phải vị tiên đế nào cũng đều sở hữu một kiện đế phẩm tiên khí. Thế mà Khúc Phỉ Yên lại có đến 9 kiện. Muốn biết rằng, để luyện chế đế phẩm tiên khí, không chỉ cần đến tài năng của một đế phẩm tiên khí sư, mà còn cần những chất liệu cực kỳ xa xỉ. Khúc Phỉ Yên nhìn Long Thiên Thụy đang bạo nộ, im lặng nói, ta vốn là đế khí sư, thân mang đế phẩm tiên khí, sao lại không cần chứ? Chẳng lẽ ngươi để một vị đế trận sư cùng ngươi giao thủ mà không thi triển tiên trận, chỉ đơn thuần đánh nhau sao? Nghe thấy lời này, Long Thiên Thụy nghẹn lời. Khúc Phỉ Yên lại nói, tìm người trông chừng hắn, hắn không thể chạy thoát, giờ đây cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Đến lệnh, gần như đồng thời, lão thụ quái và đại hoàng, một trái một phải, xuất hiện bên cạnh Long Thiên Thụy. Lão thụ quái dùng dây leo quấn quanh cổ Long Thiên Thụy, trong khi đại hoàng thì há miệng cắn vào má hắn. A, Long Thiên Thụy kêu thảm một tiếng, mắng, cốt ngay. Khúc Phỉ Yên cao mày nói, ta bảo các ngươi trông chừng hắn, chứ không phải để các ngươi ăn hắn, các ngươi làm gì vậy? Đại hoàng và lão thụ quái tranh giành, mỗi người đều không chịu buông tay, Khúc Phỉ Yên cũng không thèm để ý đến họ. Nàng tiến đến trước mặt Tần Dương và Mục Huyền Thần, nhìn về phía Mục Huyền Thần, không khỏi nói, hai người kia đã chạy rồi sao? Ách, ngươi, người hạ giới này, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sao? Mục Huyền Thần mỉm cười nói, bản tôn tại Tam Thanh Tiên Vực, phân thân ở đây, duy trì đến tiên đế đỉnh phong, tiêu chuẩn. Ta cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm lực, thích hợp dùng thì được. Khúc Phỉ Yên không nói thêm gì, đi đến bên Tần Dương, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, thể hiện sự thân mật. Rất nhanh, Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, Văn Thư và Phương Đông, Nguyệt bốn người cũng đã thu dọn xong tàn cuộc. Nhóm người này có mấy chục người, trừ hơn 10 vị phương tộc còn bị thương chưa lành, thì cũng có 30 mấy người tử thương, tâm trạng mọi người đều không cao. Đi thôi, Mục Huyền Thần lên tiếng, chúng ta trước tiên đến phương tộc rồi hãy nói. Vâng, đám người lại lần nữa xuất phát. Lần này, Khúc Phỉ Yên triệu hồi một đạo cung điện dài rộng trăm trượng, phía dưới cung điện, có tiên thạch thiêu đốt, thúc giục cung điện hướng về phương bắc mà đi. Trong cung điện, mọi người lần lượt nghỉ ngơi. Mục Huyền Thần cũng kiểm tra vết thương của Tần Dương, đồng thời lấy ra một ít bổ dưỡng tiên dịch cho hắn sử dụng. Ước chừng sau nửa ngày, tốc độ phi hành của cung điện chậm rãi giảm bớt. Đến biên giới địa vực của phương tộc rồi, đám người lần lượt đi ra khỏi cung điện, nhìn về phía cảnh vật bên ngoài đại môn. Chẳng bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh lao tới, từng người dừng lại. Một người cầm đầu thấy Mục Huyền Thần, lập tức tiến lên đón tiếp, chắp tay nói, Mục các chủ, thực sự xin lỗi, xin lỗi. Người tới có vẻ khoảng 26, 27 tuổi, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, một đôi mắt phượng đặc biệt cuốn hút. Mục Huyền Thần nhìn người đó, cười nói, cũng không có gì, dị tộc những năm gần đây cũng có nhiều thủ đoạn. Chợt, Mục Huyền Thần giới thiệu, người này chính là huynh trưởng của ta, Tần Dương. Thanh niên lập tức bước lên trước, chắp tay nói, tại hạ là Phương Phi Giật, nghe Mục các chủ đề cập nhiều lần đến đại danh của Tần công tử. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, xin lỗi vì những sự tình xảy ra trên đường. Tần Dương cười, chắp tay đáp, không có gì, ta cũng biết dị tộc thường dùng nhiều thủ đoạn. Phương Phi Giật kéo theo một thanh niên phía sau, giới thiệu, đây là tộc đệ của ta, Phương Phi Quần. Phương Phi Quần nhìn Tần Dương, gương mặt hơi gầy, trên môi nở một nụ cười chào hỏi. Hiện tại đến địa vực của chúng ta, ta đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Phương Phi Giật cười nói, tiếp theo, ta sẽ hộ tống chư vị đến Phương Tộc. Phương Phi Giật và Phương Phi Quần dẫn đầu, khống chế một chiếc phi cầm để di chuyển, trong khi phía sau có phi hành cung điện theo sau. Trong cung điện, Mục Huyền Thần cười nói, đại ca hẳn là đã nhận biết Phương Phi Giật. Ừm, Mục Huyền Thần tiếp tục nói, đại ca lúc rời khỏi Thái Thần Tiên Vực, tên gia hỏa này hẳn còn nhỏ. Hiện tại, hắn có thể là nhân vật lĩnh quân trong thế hệ thứ hai của Phương Tộc. Ở cảnh giới Tiên Đế Sơ Kỳ, trong thế hệ một, có ba nhân vật đại biểu, Phương Hàng Hóa Tộc Trưởng, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hỏa. Còn trong thế hệ thứ hai, đó lại là Phương Phi Giật, Phương Phi Quần và một số người khác. Mục Huyền Thần lại nói với Tần Dương về những biến hóa hiện nay trong nội bộ Phương Tộc. Sau hơn nửa ngày, đoàn dẫn đầu của Phương Phi Giật tốc độ dần chậm lại. Theo đó, một tòa thành trì to lớn, hùng vĩ và khí phái bàng bạc hiện ra trước mắt mọi người. Mục Huyền Thần cùng những người khác không phải lần đầu tiên đến nơi này, nên tự nhiên cũng không thấy lạ lẫm. Tần Dương đứng trên cầu thang của cung điện, ánh mắt quan sát trước cảnh vật. Một tòa thành trì vuông vức trải dài, rộng có thể đến vài ngàn trượng. Đây chính là đại bản doanh của Phương Tộc Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành được đặt theo tên Phương Tộc và được xây dựng theo hình thức thiên viên địa phương. Cả tòa thành vuông vức với bốn cổng lớn ở Đông, Nam, Tây, Bắc, hùng vĩ và bao la. Ngoại thành Thiên Phương Thành cực kỳ náo nhiệt, từng được tôn sùng là một trong những thành trì phồn hoa nhất trong Thái Thần Tiên Vực. Từ vị trí này, nhìn vào trung tâm, mơ hồ có thể thấy không ít ngọn núi cao nối tiếp nhau, mây mù lượn lở, tựa như trong một cánh rừng bên trong thành. Kia trung tâm chính là Phương Tộc, Phương Phủ. Rất nhanh, Phương Phi Giật đến nơi, Từ Xà chắp tay nói, chư vị, không cần xuống đến, trực tiếp theo ta tiến vào Phương Phủ là đủ. Nghe đến lời này, Mục Huyền Thần gật đầu. Một bên, Tần Dương lại nói, ta nghĩ nên đi xuống xem một chút. Vừa nói ra lời này, Mục Huyền Thần lập tức vội vàng nói, đã đến Thiên Phương Thành, cũng không cần nóng lòng một lúc, ta sẽ dẫn đại ca đi dạo chơi. Ngoại thành, Phương Phi Giật gật đầu đáp, tốt, ta sẽ bồi tiếp mấy vị một đạo. Rất nhanh, đám người lần lượt hạ xuống. Tại cửa Nam Thiên Phương Thành, Tần Dương đứng trước cánh cửa cao vài chục trượng, rộng mấy trượng, chín phiến cửa đều mở toang. Bên trong có thần sắc hoảng hốt. Năm đó, thần môn được thành lập cũng từng bước từ ban đầu đi đến đỉnh phong. Trong thời gian này, thần môn ngàn năm cùng Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn đều xuất thân từ Phương Tộc. Vì vậy, quan hệ giữa Phương Tộc và thần môn rất chặt chẽ. Nhiều năm qua, mỗi lần Tần Dương trở về, đều có chút cảm thán về cảnh còn người mất. Giờ đây, đứng trước cổng thành, nhìn về phía Thiên Phương Thành, tựa hồ mọi thứ đều không thay đổi, lại cũng như tất cả đã biến đổi. Tần Dương một lúc cảm thấy thổn thức. Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên tự nhiên đều biết rõ, trở về chốn cũ khiến Tần Dương trong lòng không tránh khỏi nảy sinh nhiều cảm khái. Vì vậy, họ đều im lặng bên cạnh hắn. Lúc này, Phương Phi Quần kéo tay Phương Phi Giật, thấp giọng hỏi, người tên Tần Dương này rốt cuộc có lai lịch gì? Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để có được thái bình, ta không ngại để bàn tay mình vấy máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, thánh ân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Nghe đến vấn đề này, Phương Phi Giật cười ha hả nói, Mục Huyền Thần, các chủ huynh trưởng, Khúc Phỉ Yên trưởng lão phu quân. Phương Phi Quần kinh ngạc hỏi, Mục Huyền Thần huynh trưởng, vì sao lại gọi hắn là Tần Dương? Mục Tần Dương, đó cũng không phải. Phương Phi Giật chậm rãi đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm, có thể trước đây đã nghe Mục các chủ nhắc đến, hắn là huynh trưởng theo họ mẹ. Về phần Tần Dương công tử vì sao cùng Khúc Phỉ Yên là phu thê, ta lúc đầu biết rõ chuyện này cũng rất kinh ngạc. Nhóm mười mấy người của Phương Tộc cùng với Tần Dương bắt đầu đi dạo quanh thành Thiên Phương. Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đều hiểu rằng Tần Dương đang nhìn vật nhớ người, trên đường cũng bồi tiếp hắn trò chuyện. Sau nửa ngày, đoàn người vừa mới tới nội thành. Nội thành chiếm diện tích tương đương với ngoại thành, giữa có sơn thúy, khí phái của Phương Tộc thể hiện vô cùng tinh tế. Dọc theo nội thành, Họ đi đến trước Phương phủ. Lúc này, một vài thân ảnh đã đứng chờ bên ngoài phủ đệ. Một các chủ, một người dẫn đầu cười hì hì tiến lên, chắp tay nói, thực sự xin lỗi, không ngờ trên đường xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta sẽ tự thân hộ tống một các chủ về, chúng ta còn khách khí làm gì? Một huyền thần cười nói, đây là đại ca của ta, Tần Dương. Trung niên nam tử kia nhìn Tần Dương, cười nói, tại hạ Phương Thư Lương. Tần Dương nhìn về phía trung niên nam tử, biểu tình giật mình, rồi cười nói, gặp qua Phương tiền bối, đến, tiến vào nói chuyện đi. Phương tiền bối đáp, một đoàn người liền tiến vào trong Phương phủ. Hiện nay, Phương tộc là một trong 8 đại cự đầu của Thái Thần Tiên Vực. Phủ đệ tự nhiên huy hoàng, bao la hùng vĩ, không gì sánh được. Nuôi hầu, tỳ nữ và hộ vệ ra vào, số lượng rất đông. Cuối cùng, Phương Thư Lương dẫn theo một huyền thần cùng vài người đến một tòa chính sảnh. Trong đình, mấy thân ảnh lần lượt bước ra, một các chủ, mọi người đều khách khí chào đón. Trong 8.000 năm qua, Huyền Trần các từng bước hợp tác với Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn, quan hệ giữa họ rất chặt chẽ. Huyền Trần các cung cấp tiền đan cho Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn, trong khi hai bên lại hỗ trợ Huyền Trần các chống lại những phe phái khác. Phương tộc dẫn đầu là hai người, một người là trung niên nam tử cao lớn, mặc huyền y, chính là tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Bên cạnh ông là một nam tử dáng người cân xứng, khuôn mặt ôn hòa, chính là Phương Thiên Hòa, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa là ba cột trụ của tộc hôm nay. Sự xuất hiện của ba vị cột trụ khi một huyền thần đến đủ để chứng minh địa vị của hắn. Trong phương tộc, đám người lần lượt ngồi xuống. Phương Hoàng Hóa mở miệng nói, một các chủ, lần này trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lần sau, ta sẽ để tiên đế phương tộc hộ tống các ngươi đi. Không cần, không cần. Một huyền thần cười đáp, người ngoài không biết rõ sâu cạn của huyền trần chúng ta. Lần này cũng xem như có thu hoạch, bắt được Long Thiên Thụy, tính là giải quyết một phiền phức lớn. Long Thiên Thụy ra từ Thánh Long Sơn. Trong những năm gần đây đã giao chiến với phương tộc, người này, trong giai đoạn trung kỳ tiên đế, đã giết không ít tử đệ của phương tộc. Long Thiên Thụy này, hãy giao cho các ngươi phương tộc thẩm vấn, nói không chừng sẽ có được tin tức gì. Tốt, đám người mỗi người một ý, thảo luận không ngoài việc tán gẫu về tình hình hiện tại. Đến giữa đêm, phương phủ bày tiệc, khoản đãi một huyền thần cùng vài người khác. Trong bữa tiệc, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa đã an bài thỏa đáng cho Mục Huyền Thần và những người khác, sau đó mới rời khỏi. Chỉ là đến khuya, Mục Huyền Thần lại mang theo Tần Dương và Khúc Phỉ Yên tìm đến Phương tộc tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Mục các chủ, có thể có chuyện gì trong phòng ngủ? Phương Hoàng Hóa khoác áo ngoài, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Mục Huyền Thần cười nói, không phải ta có việc, mà là đại ca ta có chuyện cần tìm ngươi. Mục Huyền Thần ngồi xuống ghế, phối hợp nói. Phương Hoàng Hóa nhìn Tần Dương với ánh mắt càng thêm mi hoặc. Tần Dương từ từ nói, mang ta đến chỗ tổ tiên các ngươi trong phương tộc xem một chút đi. Nghe đến những lời này, ánh mắt Phương Hoàng Hóa run lên. Hắn nhìn về phía Mục Huyền Thần, mà Mục Huyền Thần chỉ khoát tay nói, đi xem cũng chẳng có gì cả. Tốt, Phương Hoàng Hóa do dự một chút rồi gật đầu. Rất nhanh, hắn gọi Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa cùng Mục Huyền Thần, Tần Dương, Khúc Phỉ Yên đi tới tổ đường của phương tộc. Đối với các siêu nhiên gia tộc, tổ đường có thể nói là nơi cực kỳ quan trọng. Nơi đây thờ phụng bài vị của các liệt tổ liệt tông của phương tộc. Giữa đêm đèn đuốc sáng trưng, to lớn từ đường có từng tôn bài vị đứng trang nghiêm. Tần Dương bước vào trong từ đường, đốt 3 cây nhang, 9 lần dập đầu, rồi mới đứng dậy. Hắn nhìn 3 người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa, thanh âm bình tĩnh hỏi, Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn đâu? Vừa dứt lời, 3 người đều ngẩn ra. Phương Thư Lương nhìn Tần Dương, thanh âm mang theo vài phần bi ai, nói, lúc đó, thần môn bị cửu âm tộc và cửu dương tộc liên hợp hủy diệt. Ta phương tộc đã đi chi viện, tổn thất 22 vị tiên đế, cuối cùng cũng chỉ có thể trì hoãn mấy vạn năm mới trở về được. Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn là đường đệ, đường muội của ta. Bọn họ đã chết trong cuộc hạo kiếp hủy diệt thần môn. Phương Hoàng Hóa nói, hắn mang họ Hằng, tính là một nhánh trong tộc. Phương Thư Lương, Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh đều là người cùng một dòng họ, cùng chung một gia phả. Phương Thiên Hòa thuộc một dòng họ khác. Ba dòng họ này đều là những nhánh chính trong Phương tộc, hiện tại đang chủ trì mọi đại sự trong tộc. Tần Dương nhìn về phía Phương Thư Lương, thẳng thắn nói, bọn hắn không chết. Vừa nghe lời này, ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa đều sững sờ. Phương Hoàng Hóa mở miệng, Tần Công Tử, Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn thực sự đã chết, hồn đăng của họ trong tộc đã tắt. Tần Dương lại nói, Cố Vân Kiếm cũng không chết, mấy người bọn hắn chắc hẳn cũng chưa chết. Các ngươi những năm qua không có liên lạc với bọn họ sao? Nghe Tần Dương hỏi như vậy, ba người đều ngây ra. Cùng ta nói thật đi, Tần Dương từ từ nói, ta không tin bọn hắn sẽ chết. Trong khoảnh khắc này, Phương Thiên Hòa mang vẻ bi thống, nói, Tần Công Tử, chúng ta còn không muốn điều đó hơn ngươi. Trong trận chiến hủy diệt thần môn, tộc trưởng phụ thân của ta, Phương Chấn Hưng, đã bỏ mình. Phụ thân Phương Thư Lương, Phương Ôn Trạch, cũng tử trận. Phụ thân ta, Phương Bách Diệp, cũng tử trận. Trong trận chiến đó, Phương tộc đã phải chịu tổn thất thê thảm. Nếu không phải như vậy, Thánh Long Sơn ở phương Bắc đã không thể nào có tư cách chém giết cùng chúng ta đến tận bây giờ. Nghe đến những câu này, Tần Dương một lúc không nói nên lời. Hắn nhìn về phía Phương Chấn Hưng giáo dục, Phương Ôn Trạch và Phương Bách Diệp linh vị. Năm xưa, khi còn ở phương tộc, hắn đã nhận được đại ân từ phương tộc. Vì vậy, hắn thường nhớ đến ba vị này. Chỉ tiếc rằng hiện nay, cảnh còn người mất. Dù vậy, hắn vẫn không tin rằng Phương Thư Mạn và Phương Thư Thành đã chết. Tần Dương nhìn về phía ba người, thanh âm bình tĩnh nói, ta chính là hồn vô ngân, ta trở về. Lời này vừa nói ra, từ đường bên trong bỗng trở nên im lặng. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để có được thái bình, ta không ngại tay mình vấy máu. Chỉ cần dân chúng Đại Hán trở thành dân chúng Đại Việt, ta thánh ân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ không rơi, đầu sẽ không rơi. Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa ba người đều hoàn toàn sững sờ. Hắn nói Tần Dương chính là hồn vô ngân, thật sự là không thể nào. Phương Hoàng Hóa cười ha hả nói, Tần Công Tử, đừng có đùa giỡn như vậy, vô ngân huynh đệ đã sớm tọa hóa, mà hắn căn bản không có đệ đệ. Lời này vừa dứt, Mục Huyền Thần lập tức nói, các ngươi đừng hiểu lầm, đệ đệ của ta không giống như những đệ đệ khác. Nói đến đây, hắn nhìn ba người và nói, các ngươi nghe hắn nói đi. Tần Dương tiến đến trước bài vị, quỳ gối xuống, cong đầu gối bày tỏ sự tôn kính. Ta đời này, tên gọi Tần Dương, kiếp trước tại Thái Thần Tiên Vực, ta gọi là Hồn Phô Ngân. Tại Thái Thần Tiên Vực, ta đã sáng lập thần môn, thu nhận Cố Vân Kiếm làm đệ tử. Tần Dương nhìn ba người Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa, từng người thuật lại quá khứ. Rất nhiều sự kiện trong câu chuyện của hắn không khó để xác thực. Tuy nhiên, khi Tần Dương nói xong, trong lòng ba người vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu không phải Tần Dương là huynh trưởng của Mục Huyền Thần, có lẽ ba người đã quay mặt lại. Những sự việc này sao có thể là chuyện đùa được? Tần Dương nhìn ba người, không khỏi nói, thời điểm đó, Phương tộc vốn đã là một đại tộc, sau đó ta sáng lập thần môn, phát triển lớn mạnh. Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn đã gia nhập thần môn. Quan hệ giữa thần môn và phương tộc càng trở nên căng thẳng. Tiếp theo, trong một đời của các ngươi, ta đã từng làm một việc cho phương tộc. Tần Dương nhìn vào ngôi từ đường to lớn, từ từ nói, ngươi phương tộc có đại trận hộ tộc, toàn bộ hợp nhất, trận pháp trận nhãn chính ở trong ngôi từ đường này. Trước đây, ta từng tự tay xuất thủ, gia trì một đạo hung trận trong đại trận của các ngươi. Một khi đại trận hộ tộc bị phá, hung trận này sẽ tự động khởi động, diệt sát kẻ xâm phạm. Tần Dương mở rộng hai tay, trận văn xung quanh bày lượn, nhìn về phía ba người, nói, trận này muốn khai mở đại trận của phương tộc, thì hung trận sẽ khởi động. Cái này, trừ ta ra, không ai có thể chủ động mở ra. Các người có biết điều này không? Khi hắn nói xong, trận văn quanh quẩn trong ngôi từ đường, chỉ trong nháy mắt, bốn góc của từ đường to lớn mơ hồ hiện lên hình ảnh long hổ bay lượn. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời của cả phương tộc, thậm chí toàn bộ thiên phương thành cũng mơ hồ có thể thấy từng tôn long hổ đang bay lên. Chúng ta tin, Phương Hàng Hóa lúc này vội vàng nói, hồn đại nhân, không cần chứng minh. Tần Dương nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, nói khẽ, thật chứ, làm thật, mau dừng lại đi, Hung trận này xác thực là hồn vô ngân đại nhân để lại. Hồn vô ngân đại nhân cũng đã nói, chỉ có hắn mới có thể giải khai. Tần Dương chậm rãi dừng tay, nhìn ba người, không khỏi nói, sớm nói cho ta cũng không sao. Nghe lời này, ba người không biết phải phản bác ra sao. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, đại ca ta xác thực là hồn vô ngân, điểm này ta cũng có thể làm chứng. Tần Dương không đưa ra chứng cứ để khiến Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa hoàn toàn tin phục, hiển nhiên không thể thuyết phục được ba người. Trong từ đường, ba người nhìn về phía Tần Dương, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau một khắc, cả ba lần lượt quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ, lên đi. Tần Dương nhìn ba người, nói, ta làm rõ thân phận, nhưng không phải để các ngươi quỳ. Phương Hoàng Hóa lại nghiêm túc nói, hồn đại nhân và phụ thân chúng ta là chí giao, chúng ta tự nhiên phải dùng lễ tôn kính đối với hồn đại nhân. Tần Dương tiếp tục nói, được rồi, ban đầu ta cũng không định làm rõ cùng các ngươi, chỉ là Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh, có phải các ngươi không có liên lạc gì với họ? Ba người nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, chuyện đến nước này, con muốn cùng ta che giấu. Tần Dương bình tĩnh nói, hai huynh muội họ nhất định là chưa chết. Nếu không chết, họ sẽ không thể không liên lạc với các ngươi. Phương Hoàng Hóa cười khổ nói, Vũ Mân Thúc, họ thật sự không có liên lạc với chúng ta, nếu có, chúng ta cần gì phải không nói. Nghe vậy, Tần Dương cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn ban đầu chỉ cảm thấy thần môn hủy diệt, khả năng những vị ngàn tuổi kia thật sự đã chết. Nhưng sau một lần trải qua kinh lịch, hắn hiểu rằng Cố Vân Kiếm không thể ngốc như vậy. Dù thần môn hủy diệt, ắt hẳn cũng có những sắp đặt khác. Cụ thể là gì, Tần Dương vẫn chưa rõ ràng. Hắn nhìn ba người Phương Hàng Hóa, Phương Thiên Hòa và Phương Thư Lương, không hề thấy sự giả dối nào. Từ trong từ đường, mọi người lần lượt tĩnh lặng lại. Tần Dương chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhớ lại những chuyện đã qua. Ba người kia cũng không biết phải nói gì. Sau một hồi lâu, Tần Dương đột nhiên đứng dậy và nói, lần này, chúng ta bị tập kích trên đường, trong phương tộc có nội ứng, cùng Thánh Long Sơn và Nam Đầu Thiên Tông cấu kết. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể chính xác mai phục chúng ta. Nghe lời này, ba người Phương Hoàng Hóa đều kinh hãi, không biết nên nói gì. Theo lý mà nói, phương tộc là gia tộc có thế lực, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tộc nhân phản bội khả năng rất thấp. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện vấn đề trong nội bộ. Tần Dương tiếp tục nói, người có vấn đề này, thân phận không thấp, nhưng ta cảm thấy không chỉ có một người. Vì vậy, ta nghĩ ra một biện pháp, câu ra người này, đồng thời hại một kẻ đối diện. Các ngươi hãy phối hợp với ta. Phương Hoàng Hóa ngay sau đó gật đầu, Vô Ngân Thúc, người nói thế nào làm, thì cứ thế mà làm, đừng gọi ta là Thúc. Hiện tại ta chỉ gọi là Tần Dương. Vâng, Trần Thúc. Trong từ đường, Tần Dương, Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên cùng với Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa sáu người đang khe khẽ nói chuyện. Đêm khuya, Phương Hoàng Hóa và ba người rời đi. Tần Dương ngồi trên mặt đất, nhìn vào từng tôn bài vị của phương tộc Liệt Tổ Liệt Tông. Trong lòng hắn không khỏi thổn thức, Phương Trấn Hưng, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp, các ngươi chết mà cũng rất cố gắng. Hắn thở ra một hơi, từ từ nói, cũng không đợi ta trở về, Cố Vân Kiếm tiểu tử kia không biết rốt cuộc đang làm gì, dường như có kế hoạch gì hắn muốn làm. Ta ngược lại không quan trọng, chỉ là không thể bảo vệ tốt các ngươi. Chờ ta tìm được tiểu tử kia, ta định bắt hắn đến trước mặt các ngươi dập đầu nhận lỗi. Nếu không bảo vệ được thần môn, cũng không thể bảo vệ các ngươi. Tiểu tử đó ít nhất cũng phải gọi các ngươi một tiếng Thúc. Trong lúc hắn nói, thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Mục Huyền Thần và Khúc Phỉ Yên đứng bên ngoài phòng, nhìn vào bóng đêm một thời gian lâu, không ai nói lời nào. Hắn rất không dễ dàng. Khúc Phỉ Yên mở miệng nói, 9 vạn năm, cử thế làm người, ở thế giới thứ 10 này, trở về gặp lại, có người quen dùng nước mắt rửa mặt đón lấy, cực kỳ vui vẻ. Nhưng cũng có người quen đã sớm không còn tâm thái ngày xưa, trở thành kẻ thù. Lại có những người quen sẽ vĩnh viễn ở một nơi xa cách. Mục Huyền Thần nghe răng cười nói, đại ca ta mấy lâu nay rất mệt mỏi. Khi ta còn ở nhà, đại ca đã thay ta quản lý Cửu Thiên Văn Minh, tiếp nhận trách nhiệm từ rất sớm. Những người trong đó thần thánh hơn cả tiên nhân, quản lý thật sự phức tạp. Cha ta khi còn sống, rất mạnh, ai không phục thì một tay đánh bay, không ai dám khoác lác. Nhưng khi cha ta không còn, có người dám kéo cổ khoác lác hai câu, thống nhất bốn phương trong, thì đơn giản, nhưng lại phức tạp vô cùng. Hai huynh đệ tỷ muội chín người, ngày thường chơi đùa với nhau, nhưng trước vị mình, chủ thật sự không phải ai cũng phục đại cả. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười nói, tẩu tử, người về Cửu Thiên Vân Minh cùng ta sẽ biết rõ, nơi đó là thần giới, cũng càng thêm không ổn định. Khúc Phỉ Yên mỉm cười đáp, ta không sợ những điều đó, nhiều năm qua ở tiên giới, ta đã nếm không ít đắng cay, không sợ chịu khổ. Nhưng, Huyền Thần đệ đệ, ngươi cùng ta nói nhỏ, vị đại tẩu của ngươi, dễ sống chung chăng? Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình, ta cũng không ngại tay mình vấy máu. Chỉ cần dân chúng Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, thánh ân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Đại tẩu, Tạ Y Tuyền. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, gãi gãi đầu, cười, hắc hắc nói, người đại tẩu kia, dáng dấp rất xinh đẹp, lão cha của nàng là một nhân vật nổi tiếng, Tổ Long Đế, cùng cha ta là khác, cha khác, mẹ thân huynh đệ, khác cha khác, mẹ thân huynh đệ, nghe lời này, thật không thể nào tưởng tượng nổi, nàng có tính cách không tệ, đối với chúng ta, mấy huynh đệ tỉ muội cũng rất tốt, nhưng mà tính cách thì lạnh lùng một chút, từ nhỏ đến lớn, thời gian nàng ở bên cha mẹ không nhiều, ngược lại ta nhị nương rất thích nàng, thường xuyên mang theo bên mình để dạy bảo. Mục Huyền Thần nhị nương chính là mẹ ruột của Tần Dương, Tần Mộng Giao. Theo như Khúc Phỉ Yên biết, Tần Mộng Giao xuất thân từ Phượng Hoàng thần tộc, Thương Mang Vân Giới là thế giới đỉnh cao nhất của Thương Mang Đại Thế Giới. Đối với ba đại giới tầng thứ cửu thiên thế giới cùng với vô vàn đại lục, Thương Mang Vân Giới trong thần giới, bất kỳ điều gì cũng đều khiến tiên nhân cảm thấy hiếu kỳ. Suy cho cùng, những điều chưa biết, huyền bí, luôn làm cho nhiều sinh linh từ xưa đến nay tràn đầy sự tìm tòi. Mục Huyền Thần lại nói, ta cùng Huyền Phong, hai huynh đệ, có chút lười biếng, ngược lại hiếu động hơn một chút. Cái vị đại tẩu kia gặp hai ta, cũng không thân cận, mà lại thân thiết với tỷ tỷ muội muội của ta hơn. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, kỳ thực, tẩu tử ngươi cũng đừng sợ, ta không có sợ. Khúc Phỉ Yên lộ vẻ tự tin, nhưng vẫn phản bác, tốt, không sợ là tốt rồi. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, ta nhị nương nhận định Tạ Y Tuyền là con dâu, có lẽ các ngươi cũng là do ta ca tìm về. Ta nhị nương thì có thể thế nào, dù sao nếu có phạt cũng chỉ là phạt ta cộng tên, để ta chính quy đại tẩu nhìn thấy ra khẩu khí, sau cùng các ngươi vẫn phải vào gia môn. Chúng ta lão Mục gia có truyền thống, ta gia gia và ta nãi nãi tương thân tương ái, trước sau như một. Ta cha lại không được, ngươi nhìn cả một nhà, 9 cái phu nhân, 9 cái hài tử, đến ta đại ca, phu nhân và hài tử cũng nhiều, đều là bình thường. Mục Huyền Thần rất có lý giải mà nói, các ngươi muốn vào trong nhà, không khó, đến thời điểm ta sẽ nói cho ngươi, giữ tốt quan hệ với tiểu muội của ta là được. Ngươi tiểu muội, Mục gia lão thất Mục Tử Huyên, nàng là vị trận sư, được ta nãi nãi chân truyền, là người mà ta nãi nãi thương yêu nhất. Ta cha có 9 cái nhi tử nữ nhi, nàng tính là một trong những người được ta nãi nãi dạy bảo lớn. Đừng nhìn ta nhị nương ở Cửu Thiên Vân Minh hô phong hoán vũ, nếu gia gia nãi nãi xuất thế, dù cho ta nhị nương là Phượng Hoàng cũng phải cuộn lại, ta nãi nãi đánh nhịp thì ta nhị nương cũng không thể nói gì. Khúc Phỉ Yên cảm thấy hứng thú với những điều này, không khỏi hỏi, ngươi nhị nương không phải là Băng Hoàng thần đấy sao, thực lực của nàng xếp thứ 5, còn sợ ngươi nãi nãi? Dưới gầm trời này có nàng dâu nào không sợ bà bà không? Còn là một bà bà cường thí như vậy. Mục Huyền Thần ngồi trên cầu thang, kiêu ngạo nói, ta cùng ngươi nói về thần giới. Chính là Thương Mang Vân Giới. Thanh Vũ thần đế cùng Vân Làm thần đế, hai vị thần tiên quyến lữ, còn có Vô Thượng thần đế, cũng phải tôn kính họ. Đương nhiên, ta đã rất nhiều năm không gặp được gia gia và nãi nãi, không biết hai người đã đi đâu để tiêu dao khoái hoạt, có thể là đi vực ngoại cũng nên. Nhị nương ta thì lợi hại, dám cùng nãi nãi vật cổ tay, nhưng lại không dám so sức với gia gia. Gia gia ta có thể là Thương Mang thiên địa, là lão ngân tệ số 1, cái gì, khụ khụ, là uy tín lâu năm, cử thế vô song thần đế. Mục Huyền Thần vội vàng sửa lời, hắn chân thành nói, giữ tốt quan hệ với tiểu thất nhà ta. Tiểu thất thích các ngươi, nãy nãy ta cũng khẳng định sẽ ưa thích. Đến lúc đó, nhị nương ta nói gì cũng không có tác dụng. Có lẽ cũng nên giữ tốt quan hệ với bát nương của ta. Người bát nương là người nào? Khúc Phỉ Yên hỏi. Nàng có chút choáng. Tần Dương có nhiều nương thân, huynh đệ tỷ muội cũng từng người một, thật là có chút loạn. Mũ Linh thần tộc Minh Nguyệt Tâm cũng là một vị thần đế trong số 9 lão bà của cha ta. Nhị nương và bát nương là hai người có chiến lực tối cường, khí phách ngạo nghễ, hảo gia hỏa, chỉ cần bắt lấy cha ta đều có thể một trận lột. Lột? Ngươi nói cái lột này có phải là lột đứng đắn không? Hà hà, chỉ là vui đùa thôi. Vui đùa? Mục Huyền Thần lập tức nói. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, cha ta còn là thần giới đệ nhất thần đế. Trong thần giới hiện nay có nhiều thần đế cộng lại, nhưng trói một khối cũng không thể so được với cha ta. Vô thượng thần đế, tại ta phía trên, không có ai khác mới có thể xưng hô như vậy. Khúc Phỉ Yên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người đại ca lúc đó là Nguyên Hoàng thần đế, còn các ngươi huynh đệ tỷ muội không ai trở thành thần đế sao? Không có a. Mục Huyền Thần tùy ý đáp. Trong thần giới, số lượng thần đế không phải không có hạn chế. Trước một kỷ nguyên, đại chiến kết thúc, cha ta trở thành người trưởng khống thế giới, chúa tể giả. Số lượng thần đế hiện nay nhiều hơn trước, nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Thường mang đại thế giới cũng không thể chứa đựng nhiều thần đế, chúng ta chỉ có thể thuộc về phần bị chặn. Bất quá, trước đây ta nghe Lục Thúc nói rằng lần này vực ngoại xâm nhập có lẽ là do chúng ta khí cơ. Lục Thúc là người nào? Khúc Phỉ Yên hỏi. Lục Thanh Phong là cha khác mẹ thân huynh đệ, nguyên bản là sư huynh của cha ta, đối với cha ta rất tốt. Nói đến đây, Mục Huyền Thần thần bí nói. Ta nói cho ngươi biết, Lục Thúc ta là sư huynh của cha ta lúc ở tiên giới. Thời điểm đó tiên giới không giống như hiện tại, không thể so sánh. Ta cha cùng Lục Thúc, cùng một sư phụ, thật giống như Lục Thúc cảm thấy mắc nợ ta cha, cho nên đối với ta cha rất tốt. Trước một kỷ nguyên, Lục Thúc đối với ta cha còn tốt hơn cả đối với thân đệ đệ. Ta nương các nàng từng xem là cái gì, xem là Lục Thúc cùng ta cha đồng tính. Khúc Phỉ Yên chỉ hoãn một hồi lơ, mới nói, là thật sao? Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần một mặt kinh ngạc nhìn Khúc Phỉ Yên, nàng vội vàng nói, ha ha, ngạch, ta chỉ đùa thôi mà. Mục Huyền Thần mới nói, Lục Thúc đối với ta cha, đó là quan tâm, giống như huynh trưởng, Tạ Thúc, thì là nghĩa phụ của ta, còn ta cha, bọn họ giống như Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, cấu kết nhau làm việc xấu, ý nghĩa không giống nhau. Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khúc Phỉ Yên một lúc cũng không biết nên nói gì. Trong nhận thức của nàng, thần đế là cực kỳ thần bí, không thể phỏng đoán, cao cao tại thượng, giống như cửu thiên chi thượng mặt trăng, có thể nhìn xa nhưng không thể thân cận, mà với thường nhân khẳng định không cùng một dạng. Có thể nghe Mục Huyền Thần nói như vậy, thật giống như thần đế cũng là người, cũng có thất tình lục dục, không có gì đáng sợ. Có phải hay không cảm thấy thần đế cũng chỉ là như vậy? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, tẩu tử, ta nói cho ngươi biết, nếu tương lai ngươi gặp cha ta thì sẽ rõ, vô thượng thần đế cũng chẳng có gì. Khúc Phỉ Yên ngượng ngùng cười một tiếng, những điều này ai mà không muốn nghe. Kia phụ thân ngươi thích nhất ngươi cái nào nương, thương ngươi nhất nhóm huynh đệ tỷ muội mấy người? Vừa nghe lời này, Mục Huyền Thần lập tức như tên trộm nói, ngươi cảm thấy đại ca ta thích nhất mấy người nào? Mông Cổ xua binh Nam Hạ, Đại Việt giàn trận đón chờ. Nghe đến vấn đề của Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên một hồi lại không biết phải đáp lời thế nào. Mục Huyền Thần lại nói, ta cảm thấy Diệp tẩu tử rất chi kỳ, bề ngoài tuy có chút lãnh đạm nhưng nội tâm lại ấm áp, bình thường, đối với đại ca ta, nàng có thể rất cẩn thận. Khi tẩu tử đi, thường lộ ra sự biến ảo, u tĩnh, thật lòng thích đại ca ta, chứ không phải kiểu Diệp tẩu tử đó. Đến ngươi nha, ngạch, Khúc Phỉ Yên hỏi, ta thế nào rồi, ngươi thế nào rồi? Ngươi không biết sao, ngươi đều khiến ta ca trở thành dạng đó. Mục Huyền Thần cười nói, ngươi thích ta ca bằng ảnh trẻ còn có mấy phần ngưỡng mộ. Cái đó đều không giống nhau. Vì vậy, ta ca yêu các ngươi, dĩ nhiên cũng không giống nhau. Tương tự, ta cha yêu các ngươi nương, cái đó cũng không cùng một dạng. Người khác cảm thấy, ta nhị nương và ta bát nương là người cha yêu nhất. nhưng ta cảm thấy ta cửu nương và ta thất nương cũng là người cha yêu nhất. Người ngoài nhìn thấy và chúng ta nhìn thấy không giống nhau. Mục Huyền Thần lập tức nói, đến mức ngươi nói, ta cha thương nhất cái nào nữ nhi, cái này ta biết rõ. Mục Huyền Thần lập tức mặt mày hớn hở nói, thương nhất, ta cảm thấy là Mục Phú Yên, tam tỷ của ta, nàng là lục nương nữ nhi, tam tỷ có thể là trí kỷ nhỏ của cha ta, được cha thương yêu đến không thể không nói, vì thế, cha ta cũng thương nàng nhất. Bất quá bây giờ, có thể nhiều khả năng bị cửu vị thiên hồ, cái tiểu tể tử đó dỗ dành. Cha ta thấy tiểu tể tử đó thì không vừa mắt. Tiểu tể tử, Mục Huyền Thần cười nói. Khả năng phía sau là tam tỷ phu của ta đâu. Khúc Phỉ Yên kinh ngạc, thần đế gia tộc, nhìn thấy không ít bí mật, quan hệ đan xen nhau phức tạp. Mục Huyền Thần tiếp tục. Cha ta đối với tam tỷ yêu thương là điều rõ ràng, nhưng đối với đại ca thì lại khắc nghiệt một chút. Suy cho cùng, đại ca là người nối nghiệp. Hơn nữa nhị nương của ta từ trước đến nay lại lạnh lùng. Ta cùng ngươi nói, lúc nhỏ, đại ca hắn, sư phụ, nhị nương và gia gia còn nghĩ tới việc giết hắn đó, ngọa tảo. Khúc Phỉ Yên nghe đến lời này, miệng há hốc, trợn mắt nhìn. Còn có loại thiên đại bí mật này. Mục Huyền Thần tổ chức lại ngôn từ, nói tiếp. Lúc đó, cha ta cũng lưng đeo cửu mệnh thiên tử mệnh số. Không rõ ai nói rằng, tân cửu mệnh thiên tử xuất hiện, thì đời trước cửu mệnh thiên tử phải chết. Vì vậy, nương ta và lục thúc của ta cảm thấy Tần Dương sống sót là một uy hiếp lớn đối với cha ta, cho nên muốn giết hắn. Khúc Phỉ Yên một lúc không biết nên nói gì. Bất quá, về sau chứng minh rằng cha ta cửu mệnh thiên tử mệnh số là do người trong vực hành động. Có thể đại ca ta cửu mệnh thiên tử mệnh số lại do người ngoài làm đến. Mục Huyền Thần thở dài nói. Cũng vì vậy, đại ca mới phải hạ giới trải qua 9 thế 9 vạn năm. 9 vạn năm này, đối với chúng ta ở thần giới mà nói, cũng như những người bình thường ở cửu thiên, nhưng đối với đại ca, lại mang ý nghĩa phi phàm. Mà lại, ta ca ca muốn không có cái mệnh số gia trì, các ngươi cũng không thể nhận biết hắn sao. Khúc Phỉ Yên gật đầu. Tần Dương đã từng nói qua không ít chuyện về thương mang phân giới. Có thể từ miệng Mục Huyền Thần nói ra lại là một chuyện khác. Kìa ngươi ca, có thật là xếp hạng thần đế trước năm không? Ngươi nghe hắn thổi kìa, Mục Huyền Thần cười nhạo nói. Còn trước năm, hắn đứng trước 10 đều quá sức. Ta cha, ta gia gia, nãi nãi, ta lục thúc, tạ thúc, ta nhị nương, ta bát nương, treo lên đánh hắn thỏa thích. Ha ha, thật sao? Kia đương nhiên, trong thần giới, người nào không biết nguyên hoàng thần đế, vận khí tốt, thành thần đế, so với các thần đế khác, hắn chỉ là danh phủ kỳ thực. Ha ha, Mục Huyền Thần nghe âm thanh cười ha ha, chỉ cảm thấy không thích hợp, quay người lại, nhìn thấy Tần Dương Bạch, y không nhiễm hạt bụi, đứng ở đó, lập tức ngẩn ngơ. Cái kia, ta, tay này, ngươi đối thần đế hiểu rất rõ, bình thường thôi. Suy cho cùng ta cả một nhà đều là thần đế. Kia ngươi là cảm thấy, hiện tại mạnh hơn ta, ta không làm gì được ngươi. Không phải, không phải. Mục Huyền Thần lập tức nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nghiêm túc nói, kỳ thực ta vừa mới nói mò, ta ca tại thần đế bên trong, xếp hạng trước 5 đều là ủy khuất. Chân thực thực lực, xếp hạng trước 3, không thành vấn đề. Bất quá còn lại mấy cái bên kia thần đế, hoặc nhiều hoặc ít, đều là trưởng bối. Ta ca không tốt thật để cho trưởng bối xuống đài không được, đúng không, ca? Tần Dương cười ha ha, đi đi, bắt lấy cổ Mục Huyền Thần. Tần Dương mở miệng nói, tiếp theo, chiếu theo kế hoạch mà thực hiện. Vâng, sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Mục Huyền Thần dẫn theo Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, Văn Thư cùng một số người khác trong phương tộc, đem tiên đàn mang đến, từng cái một được phân phối xuống. Đồng thời, hắn cũng chỉ điểm cho các tiên đan sư trong tộc, và dặn dò người trong phương tộc cách chăm sóc những người bị thương trước khi tiễn họ trở về. Tần Dương và Khúc Phỉ Yên ở lại trong phương tộc, ngày ngày tu hành. Đây là một lần tu hành thực sự, dù mỗi ngày hắn cũng vận động 3-5 lần, nhưng so với trước kia, tần suất đã giảm đi nhiều. Trên thực tế, Tần Dương cũng cảm nhận được điều đó, dùng năng lực lang trí một đêm 9 lần của mình, không thể nào khiến Khúc Phỉ Yên mệt mỏi mà nằm xuống. Lần thức tỉnh này, trong phong thần châu tràn, đầy tinh thần lực lượng. Đó là tích lũy của hắn trong 8.000 năm. Sau khi ý niệm chìm vào trong phong thần châu, hắn di chuyển tinh thần chi khí từ viên tinh thần đó. Trong những năm gần đây, nhất định hắn đã hao phí một thứ gì đó. Thọ nguyên không giảm bớt, tinh khí thần cũng tốt đẹp. Nhưng Tần Dương luôn cảm thấy có một điều gì đó bị tổn thất, mà không thể nói ra. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là hắn nghĩ nhiều mà thôi. Mỗi ngày trôi qua, Tần Dương trong phủ, cô đọng tinh thần lực bên trong thân thể, kết hợp với nhục thân, kinh mạch và huyết dịch, đồng thời vận chuyển tiên lực. Tần Dương đã nhận ra điều này sau lần xuất thủ trước, cái hội tụ này tại Phong Thần Châu, bên trong tinh thần lực lượng, cùng chính mình có thể sử dụng thật sự phù hợp hoàn mỹ, mà lực bạo phát càng thêm kinh người. Tại phương tộc, Tần Dương lưu lại nửa tháng, hắn mỗi ngày đều tiết chế, thêm vào đó Khúc Phỉ Yên cũng cảm thấy không thể hoàn toàn kiểm soát Tần Dương, cần phải khắc chế hắn. Dù vậy, ngày nào cũng 3-5 lần cũng đã đủ. Trong suốt một ngày đêm ấy, Phương Hàng Hóa, Phương Thiêu Lương và Phương Thiên Hòa ba người đã tìm đến Tần Dương. Vấn đề đã xong xuôi, Phương Hoàng Hóa trực tiếp nói, Trần Thúc, ngươi có thể nói tiếp xem nên làm thế nào, chúng ta phải làm gì, các ngươi chỉ cần làm những gì các ngươi cần làm. Tần Dương khoát tay nói, ta tự có an bài của ta, các ngươi đừng quản. Nghe thấy lời này, ba người Phương Hoàng Hóa nhìn nhau, không biết phải làm sao. Núi La Sơn, 10 năm mới có một đêm trăng sáng, biển vô lượng, 100 năm mới có một đợt thủy triều, sương mù thương mang, ngàn năm mới có một lần lui tán, mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Võ lộ thanh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Tần Dương trực tiếp nói, lần này, ta sẽ làm mồi, ta không tin rằng bên kia không động tâm. Phương Hàng Hóa lập tức nói, Trần Thúc, việc này không được, quá nguy hiểm. Không nguy hiểm, làm sao có thể câu được cá, nếu như trực tiếp giết phản đồ, ngược lại tác dụng lớn nhất không có. Tần Dương lần nữa nói, việc này, hãy để ta an bài. Ba người còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tần Dương đã không còn nghe nữa. Một chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Ngày này, Phương Hoàng Hóa triệu tập trong tộc một đám nhân vật hạch tâm cấp tiên đế. Tại đại điện nghị sự của Phương tộc, Phương Hoàng Hóa ngồi ở vị trí tộc trưởng, nhìn xuống hai bên đám người. Lần này triệu tập các vị là để thương nghị về chiến cuộc tại Yên Long Sơn Mạch. Phương Hàng Hóa vung tay lên, trước mặt đám người xuất hiện một tấm phong thủy đồ được diễn hóa. Trên bản đồ có một mảnh địa vực không theo quy tắc, với ba chữ lớn ghi chú Thánh Long Sơn. Phía dưới chính là Phương tộc. Thánh Long Sơn cùng Phương tộc đều nằm ở phía đông đại địa của Thái Thần Tiên Vực. Phương tộc nằm ở giữa vùng đông bộ, trong khi Thánh Long Sơn nằm ở tận cùng phương bắc. Giữa hai thế lực lớn này còn có một khu vực giám sóc, nơi sinh tồn của các thế lực và gia tộc khác. Phương Hàng Hóa chỉ tay vào vị trí giữa hai phương, phía tây xuất hiện từng đạo sơn mạch hư ảnh, nơi này chính là Yên Long Sơn Mạch. Những năm gần đây, chúng ta, Phương tộc, cùng Thánh Long Sơn tại Yên Long Sơn Mạch vòng ngoài, đã trải qua hơn 100 lần chiến đấu lớn nhỏ, có lần còn có vài vị tiên đế bị thương vong. Yên Long Sơn Mạch là chiến trường nguy hiểm nhất của chúng ta, nơi mà xung đột luôn có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Nghe lời tộc trưởng, mọi người đều gật đầu tán đồng. Phương Hoàng Hóa tiếp tục nói, vì vậy, lần này, ta chuẩn bị điều động Phương Thiên Hòa đi đốc chiến, nhằm khống chế Yên Long Sơn Mạch, một lần hành động chặt đứt tình hình, làm trung tâm cho cả hai bên, có thể tiến công hoặc phòng thủ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tộc trưởng, việc này quá khó khăn, một người lên tiếng, đúng vậy. Thánh Long Sơn, đối với Yên Long Sơn Mạch, có sự khống chế rất kiên cố. Nếu muốn chiếm lấy Yên Long Sơn Mạch, nhất định chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn. Chúng ta đã giằng co nhiều năm như vậy, thật sự là ngươi nuốt không chết ta, ta cũng không nuốt được ngươi. Giờ mà tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ làm phát sinh vấn đề ở các chiến tuyến khác. Mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình. Phương Hoàng Hóa lại nói, ta đã quyết định lần này Huyên Trân các sẽ xuất thủ tương trợ. Lời nói này khiến không ít người có thần sắc khẽ giật mình. Huyên Trân các xuất thủ tương trợ ư? Những năm gần đây, Huyên Trân các chỉ phát triển và hầu như ở lại phía nam Thiên Vận Sơn Mạch, chuyên bán đan dược, chưa từng tham gia vào chém giết. Lần này, sao lại nguyện ý ra trận? Phương Hoàng Hóa tiếp tục nói, ta chuẩn bị để Phương Thiên Hòa dẫn dắt Phương Phi Giật cùng Phương Phi Quần cùng với 12 vị tiên đế, tiến công vào Yên Long Sơn Mạch. Huyền Trần các bên kia sẽ điều động tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc nhân vật, cùng bọn ta phối hợp. Lần này, chúng ta có cơ hội lớn để chiếm lấy Yên Long Sơn Mạch. Phương Hoàng Hóa khích lệ nói, chúng ta đã giằng co với Thánh Long Sơn nhiều năm, lần này đánh bất ngờ, sao lại không tốt? Việc này đã quyết định, Phương Thiên Hỏa, Phương Phi Giật, Phương Phi Quần, các người ba người, toàn quyền phụ trách. Ta sẽ ở tộc bên trong, chờ đợi tin tức tốt từ các ngươi. Vâng, ba người lập tức thi lễ. Phương Thiên Hỏa, tiên đế viên mãn, có thể nói là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Phương tộc. Việc tự thân ra trận của hắn khiến mọi người đều hiểu rõ sự quyết tâm của tộc trưởng. Trong nội bộ Phương tộc, rất nhanh công việc trở nên bận rộn. Ba ngày sau đó, tại Phương phủ, một đội nhân mã lặng lẽ đến. Hai người dẫn đầu chính là Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạ Vũ. Họ mang theo 300 người từ Huyền Trần Các, chủ yếu là tiên thánh và tiên hoàng. Phương Hằng Hóa tự nhiên dẫn theo Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa và Phương Phi Giật để chiêu đãi nhóm người Huyền Trần Các. Sau 3 ngày ở lại Phương phủ, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đã đi theo Tần Dương cùng với nhóm người hướng về phương Bắc mà đi. Chỗ này chính là Yên Long Sơn Mạch. Cùng lúc đó, tại Đông Bộ Thái Thần Tiên Vực phía Bắc, Thánh Long Sơn là một bá chủ nổi danh trong toàn bộ Thái Thần Tiên Vực, Thánh Khiên Khuyết. Người đứng đầu Thánh Long Sơn có thể nói là một cự phách trong Thái Thần Tiên Vực. Tuy nhiên, mấy vạn năm trước, danh tiếng của Thánh Khiên Khuyết không nổi bật. Khi tu vi của hắn đạt đến cấp tiên thánh, hắn đã tiến bộ chậm chạp. Gần 2-3 vạn năm qua, Thánh Khiên Khuyết từng bước tiến tới cảnh giới tiên đế, trở thành một tiên đế đại viên mãn, danh tiếng vang dội trong Thái Thần Tiên Vực. Điều này cũng giúp Thánh Long Sơn từ một thế lực hạng nhất trở thành một trong những thế lực dẫn đầu hiện nay. Tại Thánh Long Sơn, trong một tòa núi cao, bên trong đại điện, Thánh Khiên Khuyết ngồi yên ổn, trong mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Bên cạnh hắn, có một vị trung niên nam tử đứng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn đám người và trực tiếp nói. Yên lặng, âm thanh lập tức im bặt. Thánh Khiên Khuyết đứng dậy, mở miệng nói. Ta đã nhận được tin tức, Phương tộc này chuẩn bị động thủ tại Yên Long Sơn Mạch, muốn đá chúng ta ra khỏi Yên Long Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, đám người liền kinh ngạc. Yên Long Sơn Mạch là nơi chúng ta cùng Phương tộc giao giới, phía tây chiến trường, chống lại bình chướng, tuyệt đối không thể ném đi. Đúng vậy, nếu mất đi một ngày, chúng ta sẽ ở thế bị động trong công cuộc phòng thủ. Cái này Phương tộc thực sự là gan lớn mật, Thánh Khiên Khuyết từ từ nói. Vì vậy, hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng lắng nghe. Ta tính toán để Thánh Thiên Nghiệp dẫn đội đi trước. Yên Long Sơn Mạch bên kia, từ trước đến nay, luôn là nơi giằng co giữa Thánh Long Sơn và Phương tộc, luôn diễn ra những trận chiến lớn nhỏ. Lần này, Phương Thiên Hỏa dẫn đội, vậy thì để Thánh Thiên Nghiệp ứng chiến là tốt nhất. Thánh Thiên Khuyết thản nhiên nói, Phương tộc hiện nay chúng ta đã rõ ý đồ, vì vậy không thể để bọn họ thực hiện kế hoạch như nguyện, cũng không thể để Phương tộc chiếm lợi. Chúng ta có thể phản kích, đánh giết Phương Thiên Hỏa và những người của bọn họ tại Yên Long Sơn Mạch. Nghe đến lời nói này, mọi người lập tức hiểu rõ, lần lượt gật đầu tán thành. Thánh Thiên Khuyết tiếp tục, trong Thánh Long Sơn, Thánh Thiên Nghiệp sẽ dẫn dắt 12 vị tiên đế lặng lẽ xuất phát. Đồng thời, ta sẽ cùng Cửu Âm tộc liên lạc, để họ điều động một vị tiên đế viên mãn tham gia chiến đấu. Hơn nữa, tại chiến trường Trung Bộ và Đông Bộ, các vị Thánh Long Sơn đều phải toàn lực ứng phó, để Phương tộc nhận ra tình hình không ổn và nghĩ đến viện trợ. Nghe xong, mọi người đều hiểu ý, nếu bọn họ dám tấn công vào Trung Bộ và Đông Bộ, chúng ta sẽ trực tiếp tiến công. Sau nhiều năm chiến đấu như vậy, hãy nắm bắt cơ hội lần này, có thể chúng ta đủ sức đánh bại Phương tộc. Vâng, vâng, Thánh Long Sơn hợp tác với dị tộc, bên trong Thái Thần Tiên Vực gần như đã rõ ràng sự tình. Hiện tại, trong Thái Thần Tiên Vực có 4 đại dị tộc tồn tại, Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc cùng với Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc trước đây đã phải chịu tổn thất nặng nề tại Phủ Diệt Thần Môn, đến nỗi hai vị tộc trưởng đều bị giết. Dù vậy, hai tộc này vẫn chưa bị diệt vong. Sau mấy vạn năm hồi phục, họ cũng đã dần ổn định lại. Chỉ có điều hiện nay, trong Thái Thần Tiên Vực, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc đang nắm giữ quyền lực. còn cửu âm tộc và cửu dương tộc chỉ còn là phối hợp. Sau khi Thánh Thiên Khuyết tuyên bố tin tức, liền ra lệnh cho mọi người bắt đầu chuẩn bị. Hắn rời khỏi đại điện, hướng về phía hậu phương của Thánh Long Sơn, tiến vào một vùng núi non, hùng vĩ, ước chừng sau mấy trăm dặm. Trong sơn mạch, cảnh tượng dần trở nên nhộn nhịp. Mông Cổ xua quân xuống phương nam, nhìn về phía trước, giữa sơn lâm, rất nhiều ngọn núi đã bị phá hủy, tạo thành từng mảnh đất hoang khoáng đạt. Những kiến trúc như thạch cung, mộc điện san sát nối tiếp nhau, nơi này tuy không phải là một thành trì, nhưng nếu nhìn kỹ, lại giống như một thành trì với đầy đủ mọi thứ. Thánh Thiên Khuyết dẫn theo Thánh Thiên Nghiệp đến đây, rất nhanh đã có hai hộ vệ đi tới. Hai hộ vệ này, trên thân mang màu bạc khải giáp, toàn thân cao lớn, đều được trang bị khí âm nhu cực hạn, nhìn vào, có chút tương đồng với chủng tộc Tinh Ma, Nguyệt Ma với làn da tái nhợt, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại rất khác biệt. Trên trán của bọn họ đều có chín đạo ám văn như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra những người này là tộc nhân của cửu âm tộc. Những dị tộc từ vực ngoại này bản chất khác biệt rất lớn so với nhân tộc, dù rằng bọn họ đã nhập gia tùy tục, tu hành theo thể hệ trong thương mang đại thế giới, nhưng rốt cuộc người vẫn là người, còn dị tộc thì vẫn là dị tộc. Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp theo hai vị hộ vệ dẫn đường hướng vào nơi ở sâu trong núi mà đi, rất nhanh đã đến một tòa chân núi và tiến vào bên trong. Trong một tòa cung điện nằm sâu trong núi, Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp lắng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một thân ảnh từ bên trái bước ra, nàng có dáng người đầy đặn, thân thể thướt tha, làn da tỏa ra sắc âm bạch nhàn nhạt, mặc áo cùng màu trắng như nhân tộc, hiện ra với trang phục váy xem, toát lên khí chất âm lãnh mà lại mê người. Nữ tử nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp, cười nói, hai vị, mời ngồi. Ba người đi đến gian phòng trong đại điện, Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp ngồi xuống. Nữ tử tiếp tục hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc đó, cửu dương tộc cùng cửu âm tộc đã đánh một trận với thần môn, kết quả là thần môn bị tiêu diệt. Nhưng cửu dương tộc và cửu âm tộc cũng chịu tổn thất nặng nề. Trong tộc chỉ còn lại những tiên tôn đã ngã xuống, cả tộc trưởng Dương Cửu Thiên và Âm Cửu Phổ cũng đã tử trận trong cuộc chiến với Cố Vân Kiếm. Nữ tử trước mắt chính là tộc trưởng mới của cửu âm tộc, Âm Vũ Quân. Âm Vũ Quân bản thân nàng là tiên đế đại viên mãn, chưa đạt đến cảnh giới tiên tôn. Những năm gần đây, sau khi diệt thần môn, cửu âm tộc và cửu dương tộc đã phát triển, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tiên tôn nào được sinh ra. Vì vậy, hiện nay, trong Thái Thần Tiên Vực, tất cả đại sự đều do Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc làm chủ. Cửu âm tộc và cửu dương tộc chủ yếu nghe theo mệnh lệnh của hai đại dị tộc này. Thánh Thiên Khuyết nhìn về phía Âm Vũ Quân, cười nói, phương tộc bên kia ngồi không yên, lần này chuẩn bị liên hợp Huyền Trần Các, nhằm tạo ra đả kích lớn cho Thánh Long Sơn. Ta chuẩn bị để Thánh Thiên Nghiệp mang theo 12 vị tiên đế lén lút đi trước, trợ giúp chấn giữ Yên Long Sơn mạch Thánh Bắc Phong, một mặt nghinh địch. Ta biết rõ bọn hắn muốn đến, nhưng bọn hắn không hề hay biết chúng ta đã chuẩn bị, có thể sẽ đánh bại bọn hắn trước khi họ kịp phản ứng. Nghe đến lời này, Âm Vũ Quân không khỏi hỏi, tin tức này có đáng tin không? Chắc chắn có thể tin, đó là thông tin chúng ta đã được an bài từ bên trong phương tộc, Thánh Thiên Khuyết đáp. Âm Vũ Quân ngay sau đó nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết, cười hỏi, các hạ muốn ta làm gì? Thánh Thiên Khuyết cười đáp, mời cửu âm tộc phái ra 10 vị tiên đế cường giả cùng chúng ta đến Yên Long Sơn Mạch. Trong lần này, ta muốn để phương tộc phái ra 10 vị tiên đế, không một ai được chạy thoát. Khi nghe thấy lời này, Âm Vũ Quân nhíu mày, Thánh Thiên Khuyết lại tự tin nói, Phương Thiên Thành, vị tiên đế đỉnh phong của phương tộc, cùng với Phương Thiên Hỏa, vị tiên đế viên mãn, cộng thêm 10 vị tiên đế khác, nếu như chết tại Yên Long Sơn Mạch, sức chiến đấu của phương tộc chỉ ít sẽ giảm mạnh hơn một nửa. Chúng ta có thể dùng một chiêu này để giải quyết mấy ngàn năm qua cuộc giằng co. Suy nghĩ thật lâu, Âm Vũ Quân gật đầu, có thể dùng, đã có việc cần làm, vậy hãy làm cho lớn. Ồ, Thánh Thiên Khuyết ngạc nhiên nhìn Âm Vũ Quân. Âm Vũ Quân cười nói, ta sẽ điều động 30 vị tiên đế đến hỗ trợ các ngươi tại Thánh Long Sơn và phương tộc trong trung bộ và đông bộ chiến trường. Nếu trong một ngày tại tây bộ chiến trường Yên Long Sơn Mạch có được thắng lợi, thì từ trung bộ và đông bộ, Nhất định sẽ phát động công kích, dù không thể hoàn toàn tiêu diệt Phương tộc, cũng có thể khiến căn cơ của họ bị dao động. Nghe đến lời này, Thanh Thiên Khuyết sắc mặt khẽ biến đổi. Đây chính là cơ hội rút củi dưới đáy nồi. Nếu bắt được, sẽ có thể giải quyết mâu thuẫn rằng co suốt mấy ngàn năm qua. Thậm chí, việc Thánh Long Sơn cùng cửu âm tộc cùng nhau chiếm đoạt Phương tộc sẽ khiến cho bên trong Thái Thần Tiên Vực phân chia thắng bại giữa dị tộc và phản dị tộc. Đây quả thật là một cơ hội không thể thiếu. Thế này định rồi. Hai bên tiếp tục thương thảo cụ thể tỉ mỉ. Thánh Thiên Khuyết và Thánh Thiên Nghiệp sau đó rời đi. Sơn chủ, Thánh Thiên Nghiệp trên đường mở miệng hỏi, lần này có thể thành công không? Thực lực tổng hợp của Phương tộc thực sự mạnh hơn Thánh Long Sơn. Những năm gần đây, nếu không có cửu âm tộc âm thầm tương trợ, Thánh Long Sơn cũng không thể giằng co với Phương tộc đến hiện tại. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Khuyết mỉm cười nói, sao lại không thể chứ? Chúng ta muốn là lấy ít đánh nhiều, đánh bọn họ một trận bất ngờ. Thánh Thiên Khuyết tự tin nói, yên tâm đi, không lâu nữa, Phương Thiên Thành, Phương Thiên Hòa và mấy người khác sẽ phải treo ở bên ngoài Thánh Long Sơn chúng ta. Nhưng có thể Phương tộc lần này có Huyền Trần Các tương trợ. Huyền Trần Các tính là cái gì? Thánh Thiên Khuyết hử lại nói, những năm gần đây, Huyền Trần Các chỉ là kho lúa của Phương tộc. Những tiên nhân trong Phương tộc bị đưa đi trị liệu đều do Huyền Trần Các cung cấp tiên đàn. Nếu lần này thật sự thuận lợi, tiêu diệt được Phương tộc, Huyền Trần Các nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta. Mượn cơ hội này, chúng ta có thể liên kết với Nam Đẩu Thiên Tông, cùng nhau tiến công Xích Diễm Tiên Môn. Hắn nói, nghe vậy, Thánh Thiên Nghiệp gật đầu, lập tức nói, ta sẽ đi thông chi với bên Nam Đẩu Thiên Tông, nhìn chằm chằm vào Xích Diễm Tiên Môn, phòng ngừa chúng trong bóng tối xuất thủ hỗ trợ Phương tộc. Tốt, hết thảy kế hoạch đã định. Một ngày trôi qua, Yên Long Sơn Mạch, phía nam, tại đây, có một tòa trại quân được dựng lên. Nơi này trông giống như một trấn nhỏ, tổng cộng có gần ngàn người. Đây chính là nơi đóng quân của Phương tộc. Tại chỗ này, những tiên nhân yếu nhất cũng đã đạt đến cấp bậc tiên quân. Xung quanh khu vực được xây dựng một vòng tường cao 3 trượng, có trận pháp bao phủ. Phương tộc cùng Thánh Long Sơn có 3 đại chiến trường, một ở tây bộ Yên Long Sơn Mạch, một ở trung bộ Thánh Thiên Hà và một ở đông bộ Đông Diệp Thành. 3 địa điểm này là những nơi chính yếu của các trận chiến. Trong mấy ngàn năm qua, giao chiến xảy ra không biết bao nhiêu lần. Các bậc tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đều đã từng tham gia chiến đấu tại đây. Phía nam Yên Long Sơn Mạch do Phương tộc quản lý, còn phía bắc là do Thánh Long Sơn nắm giữ. Phương Thiên Thành, người đứng đầu dòng chính của Phương tộc, là một tiên đế đỉnh phong, đã trấn giữ chiến trường Yên Long Sơn Mạch nhiều năm. Cùng với Phương Thiên Thành giằng co là Thánh Bắc Phong, một cường giả tiên đế đỉnh phong được phái từ Thánh Long Sơn. Phương tộc là thế lực lâu năm uy tín nhất trong Thái Thần Tiên Vực, khi đó đã mượn sức mạnh của thần môn để phát triển lớn mạnh gấp bội. Tuy nhiên, sau khi đã trợ giúp thần môn, họ phải chịu đựng tổn thất nặng nề. Hiện nay, theo thống kê trong tộc, số lượng tiên đế mà họ có tọa trấn ở khắp nơi cũng gần đến 100 vị. Đương nhiên, trong số đó, tiên đế đại viên mãn, viên mãn và đỉnh phong cảnh giới thì càng ngày càng hiếm. Chủ yếu là các tiên đế ở hậu kỳ, trung kỳ và sơ kỳ. Trong đó tiên đế sơ kỳ là nhiều nhất. Ngược lại, Thánh Long Sơn lúc bấy giờ chỉ là một thế lực cấp thấp. Trong Thái Thần Tiên Vực, số lượng tiên đế của họ chưa tới 10 vị. Tuy nhiên, sau khi thần môn bị hủy diệt, trong vòng mấy vạn năm, Thánh Long Sơn đã dựa vào sự trợ giúp của dị tộc để thu hút một nhóm người. Hiện tại đã có hơn 70 vị tiên đế. Việc thần môn bị hủy diệt đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của cả Thái Thần Tiên Vực. Đối với bất kỳ đại tiên vực nào, tiên đế chính là sự tồn tại cốt lõi, quyết định đến thế lực cao thấp. Có người từng nói, số lượng tiên đế trong thần môn vượt quá ngàn người. Mặc dù có thể có phần nói quá, nhưng không thể phủ nhận là không dưới mấy trăm. Hiện tại, thần môn đã không còn. Sự thật hay giả dối cũng không ai biết rõ. 12 đại tiên vực trong tiên giới đều có sự khác biệt. Thái Thần Tiên Vực vốn được xem là một trong 12 đại tiên vực yếu kém nhất. Nhưng nhờ vào sự phát triển của Hồn Vô Ngân, Thái Thần Tiên Vực đã hoàn toàn vươn lên mức trung đẳng. Nếu xét về thực lực tổng hợp, Thái Thần Tiên Vực còn mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một bậc. Trong 12 đại tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên Vực được công nhận là mạnh nhất. Vĩnh Hằng Tiên Vực là tiên vực đầu tiên xuất hiện trong tiên giới, đã trải qua hàng vạn năm lịch sử. Dù 12 tiên vực đã hình thành, Vĩnh Hằng vẫn là cái tên không thể tranh cãi. Tiên đế không phải là vấn đề lớn, nhưng tiên tôn là nhân vật hiếm có, và trong các đại tiên vực đều rất ít. Tuy nhiên, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, số lượng tiên tôn không ít. Tất nhiên, cái gọi là không ít cũng không phải là điều gì phổ biến. 12 đại tiên vực đều có sự mạnh yếu khác nhau, và mọi người đều hiểu điều này. Từ xưa đến nay, các đại tiên vực rất ít khi can thiệp vào chuyện của các tiên vực khác. Điều này thể hiện rằng các phương đều có sự phân định rõ ràng. Yên Long Sơn Mạch lại là một nơi khó dò, nơi phương tộc đang tọa trấn. Phương Thiên Thành dẫn theo Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật, Phương Phi Quần và Tần Dương tiến vào bên trong khu vực trú đậu. Nơi này trông giống như một tòa trọng trấn, khu phố nhộn nhịp, người qua lại rất đông. Phương Thiên Thành vui vẻ giới thiệu về khu vực này. Đây là vị trí chiến tuyến quan trọng nhất của phương tộc, và Thánh Long Sơn cũng là điểm hạch tâm của chiến trường phía Tây. Trong một tửu lâu nhỏ, mọi người lần lượt ngồi xuống. Phương Thiên Hòa đưa Tần Dương ngồi bên cạnh Phương Thiên Thành. Đây là Tần Dương công tử, chính là huynh trưởng Mục Huyền Thần của Huyền Trần Các. Phương Thiên Hòa chân thành nói, lần này cũng là nhờ Tần Dương công tử mà chúng ta cùng Thánh Long Sơn thực hiện một lần. Phương Thiên Thành nhìn Tần Dương, chắp tay chào. Trong bữa tiệc, mọi người đều quen biết nhau. Phương Thiên Thành không nhớ rõ những người khác, nhưng lại ghi nhớ một con chó lớn có thể ăn trộm và một lão đầu tóc rối bời. Lúc nửa đêm, sau khi Phương Thiên Thành kiểm tra từng điểm giám sát, hắn trở về tiểu trấn. Thiên Thành, Phương Thiên Hòa gọi hắn, lập tức nói, ngươi đi cùng ta, xem một chút Tần Dương công tử. Hai người nhanh chóng đi đến một ngọn núi nhỏ ở xa. Tần Dương đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa, nơi rừng cây rậm rạp, núi non liên tiếp, cùng núi rằng co phía bắc, luôn là thánh bắc phong của Thánh Long Sơn, đúng không? Tần Dương trực tiếp hỏi. Phương Thiên Thành ngẩn người, gật đầu, lần này, Thiên Hòa dẫn dắt 10 vị tiên đế của phương tộc, cộng thêm 5 vị tiên đế còn lại ở đây, vậy tổng cộng có 16 vị tiên đế. Tần Dương nhìn về phía Phương Thiên Thành, cười nói, 16 vị tiên đế, so với 5 vị tiên đế của Thánh Bắc Phong, liệu có vấn đề gì không? Nghe đến lời này, Phương Thiên Thành ngạc nhiên, rồi từ từ gật đầu. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng Thánh Long Sơn hẳn đã nhận được tin tức và có chuẩn bị. Thực tế, họ không thể chỉ có 5 vị tiên đế, số lượng tiên đế của họ có khả năng nhiều hơn chúng ta. Khi nghe hắn nói, Phương Thiên Thành vô cùng khó hiểu, Thánh Long Sơn không thể nhanh như vậy mà biết tin tức, hẳn là biết ngay từ khi chúng ta rời đi. Tần Dương cười đáp, nghe vậy, Phương Thiên Thành nhìn sang Phương Thiên Hòa, và thấy hắn chỉ gật đầu, ra hiệu cho Phương Thiên Thành tiếp tục lắng nghe Tần Dương giải thích. Tần Dương tiếp tục, 16 vị là số tiên đế mà Thánh Long Sơn có thể nhận được tin tức. Ở bên ta, còn có 4 vị tiên đế có thể tham chiến. Cộng lại, tổng cộng, sẽ là 20 vị. Nhưng nếu như Thánh Long Sơn tăng thêm quân, chắc chắn sẽ nhiều hơn 20 vị. Vì vậy, Phương Thiên Thành ngạc nhiên hỏi, Tần công tử, ngươi nói đến hiện tại, rốt cuộc là ý gì? Chúng ta có phải tiến đánh phía Bắc không? Phương Thiên Thành ngẩn người, ngay sau đó mới bừng tỉnh nói, ta đã hiểu. Hắn ban đầu cho rằng, Phương Thiên Hòa mang theo 10 vị tiên đế đến đây chỉ vì bảo vệ Tần Dương. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Có thể các ngươi phải đến nhanh, ta cũng không biết Thánh Long Sơn như thế nào. Lời còn chưa dứt, Phương Thiên Thành chợt giật mình, ngạc nhiên nói, trong phương tộc có gian tế sao? Phương Thiên Hòa gật đầu, nói đến đây. Phương Thiên Thành đã hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lập tức nói, nếu như vậy, họ đã biết rõ hành động của chúng ta, nhất định sẽ phản kích, không chỉ Thánh Long Sơn, mà cả Cửu Âm tộc ở phía sau Thánh Long Sơn cũng sẽ điều động tiên đế ra trận. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ ở thế yếu. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Thiên Thành, Tần Dương không khỏi cười nói, thế yếu chưa hẳn đã thua, chủ yếu ta lo lắng chính là Thánh Long Sơn sẽ phái ra mấy vị tiên đế hạch tâm viên mãn, thậm chí là tiên đế đại viên mãn. Ta nghe nói, trong Thánh Long Sơn tổng cộng có hơn 70 vị tiên đế, mà trong phương tộc gần 100 vị. chỉ là nghe nói, tại Thanh Long Sơn, Cửu Âm Tập cũng có hơn 50 vị tiên đế. Phương Thiên Thành gật đầu, đây chính là nguyên nhân chính, khiến cho phương tộc suốt những năm qua vẫn giằng co với Thánh Long Sơn. Nhưng Thánh Long Sơn không phải là điều họ sợ, còn Cửu Âm Tộc thì lại không dễ xử lý. Thánh Long Sơn đã hợp tác với Cửu Âm Tộc nhiều năm, hai bên có thể nói là một thể. Tần Dương tiếp tục nói, đối phương đã biết rõ chúng ta sẽ tiến công, do đó sẽ chuẩn bị phòng thủ. Nếu chúng ta trực tiếp đánh vào nơi đóng quân của họ, tất sẽ chịu thiệt thòi, chỉ bằng dẫn bọn họ ra ngoài. Hắn không hiểu rõ tình hình nơi này, vì vậy cần thiết phải nhờ ngươi giải thích kỹ càng. Không có vấn đề. Phương Thiên Thành cũng không biết vì sao Phương Thiên Hòa lại tín nhiệm Tần Dương như vậy. Nhưng nếu đây là quyết định của tộc, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Trước tờ mờ sáng, trong màn đêm tối tăm, tại phía bắc Yên Long Sơn Mạch, một nhóm người của Thánh Long Sơn đang trú đóng Thánh Bắc Phong, dẫn dắt 4 vị tiên đế, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một thân ảnh bước vào. Thiên Nghiệp nhìn thấy người đến, Thánh Bắc Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhận được tin từ Thánh Long Sơn rằng phương tộc có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với 5 vị tiên đế hiện có, nếu phương tộc tấn công ngay bây giờ, hắn căn bản không thể chống đỡ. May mắn thay, Thánh Thiên Nghiệp đã đến. Hắn là tiên đế viên mãn, lại còn dẫn theo 12 vị tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Với sự hội tụ của 17 vị tiên đế, tình hình đã an toàn hơn. Phương tộc bên kia, Phương Thiên Thành cùng 5 vị tiên đế, cộng thêm Phương Thiên Hòa và những người khác, tổng cộng là 11 vị tiên đế, như vậy cũng là 16 vị. Hắn tự tin rằng, chính diện đánh lên, cơ bản không sợ bọn họ. Nhìn ngươi bộ dạng, có lẽ tâm lý rất không bình tĩnh a. Thánh Thiên Nghiệp nhìn về phía Thánh Bắc Phong, cười nói, dù sao cũng là một vị tiên đế đỉnh phong. Nếu ngươi không ổn định, vậy những tiên thánh, tiên hoàng dưới quyền ngươi sẽ như thế nào mà giữ được bình tĩnh? Thánh Bắc Phong cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ ổn, nhưng trong lòng thực sự nôn nóng bất an. Đối diện với 16 vị tiên đế tập hợp, trận chiến này, nhìn ở bất kỳ phương diện nào, đều khó có thể an tâm. Thánh Thiên Nghiệp cười ha hả nói, được rồi, ta tới đây, ngươi không cần lo lắng gì cả. Nói thật cho ngươi biết, lần này, trừ đi những tiên đế trong Thánh Long Sơn, thêm ta cùng 12 vị tiên đế bên ngoài, Cửu Âm Tộc bên kia cũng điều động 10 vị tiên đế. Hiện tại, bọn họ đã, oanh oanh oanh, lời của Thánh Thiên Nghiệp chưa dứt, đột nhiên tại nơi đóng quân của Thánh Long Sơn, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phát sinh chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong vội vàng đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía động tĩnh bên ngoài. Giữa đêm tối, nơi đóng quân vang lên tiếng nổ không ngừng, mặt đất bắt đầu rạn nứt, từng nhánh cây liễu từ dưới đất chui lên, bay nhảy về bốn phương tám hướng, âm thanh oanh long không ngừng quanh quẩn trong toàn bộ khu vực đóng quân. Một vị tiên thánh thân ảnh xuất hiện, rơi xuống trước mặt mấy người, sắc mặt khó coi nói, mấy vị đại nhân, đại sự không tốt, một cái thụ yêu đang quậy phá trong trụ sở của chúng ta. Thụ yêu? Thánh Bắc Phong quát lớn, thụ yêu sao có thể xuất hiện trong khu vực trú ngụ? Bốn phía tiên trận đã được bài trí sao? Nghe đến lời này, vị tiên thánh kia sắc mặt khó coi, cúi đầu hồi đáp. Đó là một tiên đế cấp bậc yêu quái, rất khó đối phó. Tiên đế cấp bậc, Thánh Bắc Phong càng thêm hoang mang. Trong tiên giới, ối có tồn tại các loại tiên thụ, tiên hoa tu hành đắc đạo, huyễn hóa hình người, trở thành những yêu quái cường đại. Nhưng chúng thì rất hiếm. Tại Thái Thần Tiên Vực, tiên đế cấp bậc thụ yêu càng ít thấy hơn. Tại sao lại có thụ yêu xuất hiện trong nơi đóng quân của họ? Thánh Bắc Phong quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Nghiệp, không khỏi nói, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của phía Nam phương tộc? Không thể nào. Thánh Thiên Nghiệp lập tức quyết đoán nói, chúng ta cùng nhau ra tay, chém giết thụ yêu này. Thánh Thiên Nghiệp là tiên đế viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đại viên mãn. Thánh Bắc Phong, với tư cách là người chấn giữ mấu chốt của chiến trường phía Tây, cũng là một tiên đế đỉnh phong. Hơn nữa, Thánh Thiên Nghiệp còn mang theo nhiều tiên đế với các cảnh giới hậu kỳ, trung kỳ và sơ kỳ. Tổng cộng 17 vị tiên đế hợp lực, một tiên đế cấp bậc thụ yêu, cũng sẽ phải chịu kết cục bi thảm, rất nhanh. Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong khóa chặt vị trí của thụ yêu. Thân thể to lớn của thụ yêu, phần lớn đã ẩn mình dưới mặt đất. Có thể thấy trên mặt đất là thân cây cao tới mấy trăm trượng. Tại nơi Lê Minh muốn tiến vào hắc ám, thân cây liễu rủ xuống, biến thành vô số xúc tu, thu hoạch một mạng sống của các tiên nhân, Thánh Long Sơn. Cái cây quái dị này chính là Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Vào thời điểm đó, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ có thực lực tiên hoàng. Loáng một cái đã trôi qua 8.000 năm. Giờ đây, nó đã đạt tới thực lực tiên đế. Những năm gần đây, lão thụ quái cùng đại hoàng đều ở Huyền Trần Các, có thể đã nhận được không ít sự chăm sóc từ Mục Huyền Thần, nhất là đại hoàng, tham ăn đan dược, mà Mục Huyền Thần cũng muốn thu phục một con hung thú làm tọa kỵ. Điều này thực sự rất thú vị. Vì vậy, trong những năm gần đây, đại hoàng được Mục Huyền Thần chăm sóc rất cẩn thận. Hiện tại, lão thụ quái đã trang bị thực lực tiên đế hậu kỳ. Trong khi đại hoàng đạt tới thực lực tiên đế phong, khi thấy Thánh Bắc Phong, Thánh Kim Nghiệp và các tiên đế khác đằng đằng sát khí tiến đến, lão thủ quái lớn tiếng hô: "Ta gọi ra 17 vị tiên đế." Đại hoàng nhìn nguy kìa, lão thủ quái kêu lên. Từ trong thân cây, một con chó lớn có thân thể cao lớn trăm trượng, lông vàng kim lấp lánh, đứng trên một đoạn thân cây, ngẩng đầu nhìn trời với ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng. Trong bóng tối, con chó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, khiến người ta cảm nhận được một khí thế uy nghiêm. Lão tử không gọi là đại hoàng, tiếng ồ ồ vang lên, và một giọng nói khẽ nói: "Lão tử tên là Dương Thiên Vũ, đám ranh con, hãy để lão tử ghi nhớ, tối nay giết các ngươi chính là thiên cẩu Dương Thiên Vũ." Đại hoàng ngạo nghễ kêu lên: "Cút đi." Lão thụ quái lắc thân cây, quăng đại hoàng xuống đất, mắng: "Đừng có mà lên mặt. Việc gì thì hãy làm cho tốt." Đại hoàng rơi xuống đất, lập tức nhảy bật dậy, nhìn lão thủ quái, tức giận mắng: "Người có tư cách gì mà khiêu chiến với lão tử? Dương già gia ta hiện tại đã là tiên đế đỉnh phong, còn ngươi chỉ là cái lông tơ." Nghe vậy, lão thủ quái lập tức mắng: "Ngươi nhanh chóng đừng có mà kiêu ngạo ác tâm." Ba ba ba, lúc này, Thánh Kiên Nghiệp cùng Thánh Bác Phong dẫn theo 15 vị tiên đế xuất hiện, nhìn một người một cây, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Người nào phái các ngươi đến?" Thánh Kim Nghiệp quát lớn. "Là phương tộc sao?" Đại hoàng ngao ngao kêu lên. "Điều động ngươi ra ra cũng chưa chắc đã ra đời đâu." Ngay lập tức, thân thể kim hoàng của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí thế đột ngột dâng cao, khiến người khác sợ hãi. Thánh Kim Nghiệp khẽ nói: "Tìm chết, bá." Không nói hai lời, vị tiên đế đại viên mãn này liền xung phong lao ra. Đại hoàng cũng không sợ hãi, trực tiếp tiến về phía Thánh Thiên Nghiệp. Tiên đế đỉnh phong đối đầu với tiên đế viên mãn, tự nhiên là gặp bất lợi. Nếu nghĩ đến Tần Dương hứa hẹn sẽ cấp cho hắn Tịnh Ma Tiên Đan, đại hoàng liền không cảm thấy mệt mỏi. 8.000 năm, ròng rã 8.000 năm mà chưa ăn được một viên Tịnh Ma Tiên Đan, đại hoàng đã sớm nghĩ đến việc hỏi Tần Dương: "Ngươi có biết vì sao cậu gia lại tới đây trong 8.000 năm qua không?" Đại hoàng xung phong đứng ra, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, toát lên sát khí. Cùng lúc đó, bên ngoài nơi đóng quân của Thánh Long Sơn, cách 30 dặm, trên một ngọn núi cao, từ nơi đây vẫn có thể nhìn thấy nơi đóng quân. Ánh sáng chói lọi lấp lánh, quang minh oanh minh cuồn cuộn. Tần Dương nhìn về phía đó, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Đại hoàng cùng lão thụ quái nhốn nháo, khiến cho đối phương không biết rõ tình hình của chúng ta. Tần Dương cười nói: "Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành, hai người các ngươi, cộng thêm 14 vị tiên đế, tổng cộng 16 vị, hiện tại có thể chuẩn bị." Nghe đến lời này, Phương Thiên Hòa gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Phương Phi Quần, nói: "Bay bay, ngươi ở lại đây, bảo hộ Tần công tử an nguy." Nghe đến lời này, Phương Phi Quần lập tức nói: "Thiên Hòa huynh, Tần công tử có Khúc trưởng lão bảo hộ, ta, ngươi chỉ cần ở đây, đừng nói nhiều như vậy." Phương Thiên Hòa lập tức nói: "An nguy của Tần công tử quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, minh bạch không?" Nghe được lời này, Phương Phi Quần nhất thời không nói ra lời nào. Phương Thiên Hòa lập tức nói: "Phương Thiên Thành, Phương Phi Quần, các ngươi theo ta đi, hơn 10 vị tiên đế, hướng phía trước mà đi, tới sơn đỉnh." Tần Dương nhìn về phía Cổ Văn Bác của mấy người, cười nói: "Các ngươi mang theo Huyền Trần Các, cũng hãy giết đi, ta sẽ không làm gì phô trương." "Vâng." Đoàn người Huyền Trần với hơn 100 người lập tức phối hợp cùng mấy trăm người của Phương tộc, xung phong ra trận. Trong trận chiến này, gần như không có nhân vật Tiên Vương tham gia. Rất nhanh, trên đỉnh núi, chỉ còn lại Tần Dương, Khúc Phi Yên và Phương Phi Quần đứng vững. Tần Dương nhìn về phương đông, thở ra một hơi, rồi thở dài nói. Phương tộc cường đại là nhờ Phương Diệp lão gia tử, ông ấy từng là liệt tiên tôn, cực kỳ bất phàm. Các con của ông như Phương Hưng Học, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp đều là những hảo kiệt. Hôm nay ta biết, Phương Diệp lão gia tử và Phương Hưng Học đều đã chết trong cuộc chiến bảo vệ thần môn, đối với dị tộc có thể nói là càng căm hận. Vậy thì, ngươi vì sao lại muốn cùng dị tộc một đạo, đối với chính gia tộc của mình mà rút dao đầy? Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần ấy lại chính là thần Tai Ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân đó không những không sợ hãi, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ không sợ ma, không sợ quỷ, không kính nể thần, phàm nhân đó sẽ đạp lên mọi thứ để được bên cạnh người mình yêu.